Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3006, đây là cựu nhân của các ngươi. Ta tới. Ngữ khí rất nhẹ, lại cho người ta một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Khí tức nguy hiểm nhào tới trước mặt. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một chút, ngươi hướng về phía ta tới. Dùng ngón tay chỉ chính mình, sau đó rơi vào nguyệt trên thân, ngươi không phải hướng về phía nàng tới. Nàng A, tính khí lớn nữ nhân, cùng các ngươi đọa thần có thiên đại cừu hận, lộng nàng, ta tuyệt đối không xuất thủ ngăn cản. Loan Sĩ cười ha ha, chính là vì các ngươi mà đến. Loan Sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn nguyệt một mắt, ánh mắt một mực rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng trên thân Kế Ngôn. Kế Ngôn bước ra một bước, đấu chí trùng thiên. Ha ha, Kim Hoa nhịn không được cười lạnh thành tiếng, trong lòng cảm thấy ổn. Ngu xuẩn, đắc tội hai vị đạo hữu, các ngươi chết chắc. Cung Dao sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Kim Hoa vừa rồi chạy trốn, để cho trong nội tâm nàng khó chịu. Nhưng so với cái này, nàng càng hận hơn Kế Ngôn. Kế Ngôn để cho nàng mất hết mặt mũi. Bây giờ hai vị đọa thần nửa bước tiên đế là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn mà đến. Đại gia mục tiêu là nhất trí. Như vậy mọi người liền chính là cùng một trận tuyến chiến hữu. 4 cặp 3, bọn hắn nhân số chiếm ưu thế. Hơn nữa còn có hai vị đọa thần nửa bước tiên đế, trên thực lực cũng là chiếm ưu thế. Đã như thế, bọn hắn thắng chắc. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, muốn đánh nhau. Lúc này không giống ngày xưa. Nếu như muốn đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh là tuyệt không sợ hãi Loan Sĩ. Loan Sĩ rất mạnh, thiên phú cũng cao đến dọa người. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng là nửa bước tiên đế, sợ bọn họ cái cầu. Đã giết chết hai cái nửa bước tiên đế, Lữ Thiếu Khanh đối với thực lực của mình vẫn có chút lòng tin. Hai trận chiến đấu xuống tới, hắn đối với thực lực mình vận dụng nắm giữ càng thêm thông thạo. Đối mặt Loan Sĩ, hắn chẳng những không sợ, ngược lại kích động, muốn nhìn một chút Loan Sĩ sẽ có thủ đoạn gì. Nhưng mà Loan Sĩ khước mỉm cười, chém giết giết cũng không tốt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Loan Sĩ lệnh hắn kiên kỵ không đơn giản chỉ là thực lực. Loan Sĩ làm việc giống như hắn, không đến thời khắc sống còn căn bản vốn không biết muốn làm gì. Cùng giao tiếp, không cẩn thận dễ dàng bị bán. Lữ Thiếu Khanh cơ thể hơi lui về sau một chút, 10 phần đồng ý Loan Sĩ mà nói, chính là, chém giết giết tuyệt không hảo. Vì hòa bình thế giới, hô hào đại gia công khai đối thoại, chân thành đối thoại, thật tốt đối thoại. Đừng hơi một tí liền kêu đánh kêu giết. Đám người ghé mắt. Đối thoại. Ngươi không quản một chút miệng của ngươi, lại có thành ý đối thoại đều biết biến thành xung đột. Loan Sĩ mỉm cười, giữa ngươi ta ước định là thời điểm lạc thật. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nụ cười lúc này tiêu thất, khó chịu bạo nói tục, khi đó ngươi khi dễ ta, không tính. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt rất khó chịu, nhớ tới chuyện lúc trước. Ngoại trừ ma quỷ tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh không thế nào ăn qua xẹp. Loan Sĩ có thể nói là một cái duy nhất để cho hắn ăn quả đắng người. Khi đó, Loan Sĩ thực lực cường hãn vô cùng, hắn không có phản kháng. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy biệt khuất. Bất quá Lữ Thiếu Khanh biết hắn không có cách nào cự tuyệt, lúc đó là hắn duy nhất một lần không có cách nào chơi văn tự trò chơi lời thề. Hắn không dám vi phạm lời thề. Dù sao bình thường chơi trò chơi văn tự quá nhiều, cũng không biết cậu thí đại ca có thể hay không ký sổ, đến lúc đó gấp 100 lần nghìn lần tính sổ với hắn. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, nói rõ trước a, làm trái đạo đức, che giấu lương tâm sự tình ta không làm. Chuyện xấu ta cũng không làm. Người chung quanh sâu đậm im lặng. Đạo đức? Lương tâm? Có vẻ như ngươi một dạng cũng không có a. Loan Sĩ không gấp nói là cái gì, ngược lại cười cười, không vội, Loan Sĩ. Ngươi muốn làm gì? Loan Sĩ bên người tên kia đọa thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngươi cùng sâu kiến có cấu kết. Loan Sĩ biểu lộ đạm nhiên, ta làm việc, luận không đến ngươi để ý tới. Sau đó hắn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, cái này chính là cừu nhân của ngươi, Hoài Từ. Ta mang đến cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Cũng coi như là ta mời ngươi làm việc trước đây một cái lễ vật nho nhỏ. Loan Sĩ lời nói giống như một quả bom giống như rơi xuống. Nổ quang minh thành đám người đầu váng mắt hoa. Rất nhiều người nhìn qua Loan Sĩ, miệng há mở, đầu óc trống rỗng, lời gì cũng nói không ra. Loan Sĩ, Hoài Từ hai người đột nhiên giết tới, vốn cho rằng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn mà đến. Hai vị nửa bước tiên đế đọa thần túc lấy thay đổi thế cục trước mắt. Nhưng mà Loan Sĩ Khước cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau quen, trong lời nói, song phương trước đó liền nhận biết, còn giống như có cái gì ước định. Giữa song phương quan hệ không tính đồng dạng. Hiện tại xem ra, quan hệ đâu chỉ không tính đồng dạng. Đều cầm đồng bạn tới làm lễ vật tiễn đưa, quan hệ này không đắc dụng không ít để hình dung. Lam Kỳ đầu óc giống có một quả bom ở bên trong ầm một cái nổ tung, đem đầu của hắn nổ thành một đoàn bột nhão. Hắn giờ phút này trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, nhưng lại nói không nên lời nửa chữ tới. Hắn rất muốn khóc, có thế bây giờ chỉ có khóc mới có thể biểu đạt ra tâm tình của hắn. Loan Sĩ, Hoài Từ hai cái nửa bước tiên đế đọa thần, cho là bọn họ tới, hắn ôm đùi sẽ trọng chấn hùng phong, triệt để đem thế cục ổn định. Vạn vạn không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh thế mà nhận biết Loan Sĩ, còn cùng Loan Sĩ có giao dịch. Hắn sao? Một nhân loại cùng đọa thần lại có giao dịch, nói ra ai mà tin? Vẫn là lúc trước rất sớm đã có, chẳng lẽ tính tới hôm nay một bước này? Đáng chết! Hoài Từ không nghĩ tới Loan Sĩ xích lõa lõa muốn đem hắn bán, một điểm che lấp đều không đánh, tức giận đến hắn gầm thét liên tục, hai mắt càng thêm đỏ thẫm. Ngươi dám phản bội thần? Loan Sĩ cười khẩy, thần. Chỉ có các ngươi những tên ngu xuẩn này mới có thể tin. Ta sớm muộn cũng sẽ thay vào đó. Ngữ khí đạm nhiên, lại mang theo vô tận bá khí cùng tự tin. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Hoài Từ nhìn hồi lâu, lập tức nói, ta không biết. Ta ở cái thế giới này chỉ có bằng hữu, không có cừu nhân, ta loại người này tại sao có thể có cừu nhân? Ngươi đừng nghĩ lừa ta. Loan Sĩ không nói gì, mà là hướng về phía Hoài Từ một chưởng vỗ ra. Giống như bài sơn đảo hải sức mạnh để cho thiên địa biến sắc, Hoài Từ nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết, chương 3007, thận hư tiên nhân. Đối mặt Loan Sĩ đột nhiên ra tay, Hoài Từ hét lớn một tiếng sau đó, cũng vội vàng ngăn cản. Thể nội đột nhiên bộc phát ra vô số sấm sét, bạo động tứ phương. Sức mạnh hai người va chạm, phía dưới Quang Minh Thành lập tức bị hủy diệt tính đã kích. Nguyệt Lạnh rên một tiếng, tay nhỏ vung lên, tia sáng lóe lên, bao phủ Quang Minh Thành, ngăn cách bầu trời truyền đến sức mạnh. Loan Sĩ chỉ là hơi ra tay, cũng không tiếp tục đối với Hoài Từ ra tay. Mà Hoài Từ ra tay sau đó, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Bọn hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hoài Từ gầm thét, thận hư tiên nhân. Em gái ngươi, ngươi chính là cái kia thận hư gia hỏa. Phía trước Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lúc độ kiếp, gặp phải người khác quấy nhiễu. Từ tiên giới ra tay, dự định đem bọn hắn xóa đi. Khi đó để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Từ tiên giới đánh xuống giới sẽ bị suy yếu đại bộ phận thực lực, bọn hắn khi đó đã sớm xong đời. Cho nên, Loan Sĩ thuyết Hoài Từ là cừu nhân của bọn hắn cũng không có nói sai. Thận hư tiên nhân. Bốn chữ một đống cứt chó nện ở trên mặt, Hoài Từ trong lòng nhất thời ác tâm không thôi. Cừu hận lập tức bị Lữ Thiếu Khanh hấp dẫn đi qua. Sâu kiến, là các ngươi. Hoài Từ ánh mắt hung ác, hận ý trùng thiên, trước đó để các ngươi trốn được một cái mạng chó, không đi tìm cái địa động trốn đi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hảo, hảo, lần này có thể đem các ngươi triệt để diệt sát. Các ngươi tiên hồn là ta, khạch khạch. Mặc dù thời gian trôi qua không tính lâu cũng không tính ngắn, nhưng Hoài Từ đối với Lữ Thiếu Khanh cừu hận vẫn không có yếu bớt qua. Ngược lại một mực tại tăng cường. Thận hư. Cho dù là nửa bước tiên đế cũng chịu không được xưng hô như vậy. Đám người nghe sửng sốt một chút, có chút tâm tư nhanh quay ngược trở lại người thì tại hít một hơi lãnh khí. Tiêu Y vẫn có chút mộng bức, nàng muốn đi hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã đi cùng Hoài Từ đối phúng. Cho nên nàng đến hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, các ngươi lúc nào gặp được hắn? Người bên cạnh, bao quát Lam Kỳ đều vểnh tai, trong lòng đều đối vấn đề này rất hiếu kỳ. Trước đó bọn hắn cái này một số người đừng nói gặp phải nửa bước tiên đế, liền xem như nghe đều không như thế nào nghe qua. Nguyệt không phải Lữ Thiếu Khanh bọn hắn gặp phải thứ nhất nửa bước tiên đế. Còn có sớm hơn. Hơn nữa còn là đọa thần nửa bước tiên đế, như thế nào thoát được một mạng. Kế Ngôn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoài Từ, thản nhiên nói, đại thừa kỳ lúc độ kiếp gặp phải. Bị hai người chúng ta liên thủ chém đứt hắn một tiết ngón tay. Kế Ngôn nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Không nói nhiều, nội dung cũng rất kình bạo. giống như một quả bom một dạng nổ. Người bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng một vạn cái không thể tin được. Đại thừa kỳ cùng nửa bước tiên đế lúc nào cũng có thể đáp lên quan hệ. Biết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn rất mạnh, nhưng cũng không đến nỗi thái quá đến tại đại thừa kỳ thời điểm liên thủ chặt đứt một vị nửa bước tiên đế ngón tay a. Thật sự. Ân Minh Ngọc thứ nhất không tin. Những người khác cũng là như thế. Đại thừa kỳ, ngay cả địa tiên cảnh giới đều không phải là, có thể chém vào đánh gãy nửa bước tiên đế ngón tay. Như thế nào nghe cũng giống như chuyện ngàn lẻ một đêm. Kế Ngôn không có trả lời, mà là bước ra một bước, đi tới bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này chỉ vào Hoài Từ gầm thét, có cái gì không người nhận ra. Ta lại không thận hư, sợ cái gì gặp người. Ngược lại là ngươi thận hư chữa khỏi sao? Nhìn sắc mặt ngươi tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen, nghĩ đến hư phải càng thêm lợi hại. Mọi người im lặng. Quảng Vọng che lấy cái trán, lần nữa sâu đậm thở dài, quả nhiên, hắn là không có chút nào sợ nửa bước tiên đế. Gặp phải nửa bước tiên đế đều phải cẩn thận ân cần thăm hỏi một phen. Cùng nửa bước tiên đế thù gì oán gì? Nguyệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hỏi như vậy chờ lấy Hoài Từ, trong lòng đột nhiên có mấy phần thoải mái. Gia hỏa này, đối với người nào đều là giống nhau. Cũng không phải là chỉ là nhằm vào nàng. Hoài Từ răng đều nhanh cắn nát, hận ý trùng thiên, sâu kiến, ta nhất định phải giết ngươi. Tới a, chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, cố ý vỗ vỗ phần eo của mình, ta một cái thận tốt còn có thể sợ ngươi một cái thận hư. Chờ sau đó ta nhất định phải đem eo của ngươi tự hái xuống xem là cái dạng gì. Ngươi một cái thận hư cũng có thể trở thành nửa bước tiên đế, quá cho chúng ta những thứ này nửa bước tiên đế mất mặt, nhất định phải giết chết ngươi, để cho nửa bước tiên đế phong bình tốt mới được, mấy người các ngươi tránh xa một chút, cũng không sợ bị thận hư truyền nhiễm. Tất cả mọi người sạm mặt lại. Có người rất muốn phun tào. Nửa bước tiên đế phong bình không tốt, có lẽ là bởi vì ngươi, mà không phải bởi vì những người khác, đi chết. Hoài Từ thật sự là nhịn không được, trống giận một cái tát áp xuống tới. Đầy trời sấm sét bay múa giống như từng cái lôi long nhào xuống. Ông! Kiếm quang lóe lên, mũi nhọn kiếm ý xông lên trời, vô số lôi long tại mũi nhọn trong kiếm ý bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, nhao nhao tiêu tan. Nhận lấy cái chết. Kế Ngôn khí thế vẫn như cũ phong mang như kiếm, nhuệ khí bức người. Lần nữa bước ra một bước, thiên địa phản phất bị hắn dẫm ở dưới chân, khí thế bức người khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Đến nỗi bị Kế Ngôn nhằm vào Hoài Từ càng là sinh ra một luồng khí tức nguy hiểm. Sâu kiến, ngươi. Trả lời hắn vẫn là đầy trời kiếm quang. Một kiếm xuống, Hoài Từ tự hồ bị lâm vào một cái kiếm thế giới. Nơi mắt nhìn thấy đều là mũi nhọn khí tức, làm hắn linh hồn đều có run rẩy cảm giác. Đáng chết. Hoài Từ trong lòng trầm xuống, ngày xưa sâu kiến đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Làm càng. Hoài Từ hét lớn một tiếng, thể nội sấm sét bộc phát, đối chọi gay gắt. Ầm ầm. Tại Kế Ngôn uy hiếp phía dưới, hắn không thể không rời đi tại chỗ, hướng về nơi xa mà đi. Song phương thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, xuất hiện tại ngoài ức vạn dặm giữa thiên địa. Sâu kiến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì lợi hại. Hoài Từ tiếng trống giận dữ vang vọng đất trời, khí tức của hắn càng thêm cuồng bạo cùng đáng sợ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Kế Ngôn nhàn nhạt nói một câu, kiếm ý bộc phát, chủ động xuất kích, kiếm quang đem Hoài Từ thôn phệ. Chương 3008, cái gì nửa bước tiên đế, còn không phải giống nha đầu một dạng. Hoài Từ bị thúc ép cùng Kế Ngôn chiến đấu, đã như thế, cục diện đối với Kim Hoa, Côn Dao hai người tới nói nhưng là có chút khó chịu. Kim Hoa sắc mặt khó coi đến giống ăn phân. Hắn mới vừa rồi là dự định chạy trốn, gặp được Loan Sĩ cùng Hoài Từ. Biết bọn hắn là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà đến sau, Kim Hoa vui mừng quá đỗi. Cho là tìm được giúp đỡ, vòng trở lại, dự định thật tốt báo thù rửa hận. Vạn vạn không nghĩ tới cục diện sẽ phát triển thành bộ dạng này. Loan Sĩ không phải đến tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức, ngược lại là cho Lữ Thiếu Khanh tiễn đưa cừu nhân tới cửa. Quan hệ của song phương không ít, Hoài Từ bị bán. Bây giờ đến phiên bọn hắn sao? Kim Hoa, Côn Dao hai người lòng sinh thoái ý, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào Kim Hoa, Côn Dao trên thân. Vạn chúng chú mục lệnh hai người như ngồi bàn chông. Kim Hoa, Côn Dao hai người nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt cường hãn, làm bọn hắn kiên kỵ. Riêng là bên người Loan sĩ cũng đủ để cho bọn hắn không dám tùy tiện chuyển động. Loan sĩ đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng lại có một cổ khí thế một mực khóa chặt bọn hắn. Hai người bọn họ dám có chỗ dị động, tất nhiên sẽ lọt vào Loan sĩ lôi đình vạn quân đã kích. Có thể, đáng giận. Kim Hoa, Cung Dao trong lòng hai người hận đến thẳng cắn răng. Nhưng mà nhìn qua Loan sĩ bóng lưng, hai người lại không dám làm loạn, thậm chí ngay cả ý niệm xuất thủ cũng không dám có. Loan sĩ cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Đồng bạn của mình, nói bán liền bán. Hơn nữa Loan sĩ tự hồ không giống với những thứ khác đọa thần, không có đem đọa thần trong miệng thần để vào mắt. Như thế đủ loại đều để Loan sĩ để lộ ra thần bí. Những người khác cũng là kính úy nhìn xem Loan sĩ, vô ý thức đè thấp hô hấp của mình. Đối mặt thần bí khó lường Loan sĩ, đám người lòng sinh kính sợ, chỉ sợ hô hấp quá đại hội mạo phạm Loan sĩ. Chật chật, tại yên lặng như tờ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, chật chật tán thưởng, tiện, thật là tiện. Chẳng thể trách ngươi là một vĩnh đại hào, đồng căn đồng nguyên, cũng là như vậy tiện a. Tiện. Rất nhiều người nghe vậy, nhìn không được rụt cổ một cái. Lo lắng liếc mắt nhìn Loan sĩ. Cái này có thể nhịn sao? Loan sĩ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tự hồ không có bởi vì Lữ Thiếu Khanh lời nói mà tức giận, hắn nói, ta cùng bọn hắn không phải người một đường. Câu nói này cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể hiểu được. Đối với Loan sĩ mà nói, dấn thân vào hắc ám, cũng không phải sa đọa, mà là hắn đề thăng thực lực bản thân phương thức. Hắc ám là công cụ của hắn, mà không phải chủ nhân của hắn. Hắn lợi dụng hắc ám, lại sẽ không bị bóng tối lợi dụng. Loan sĩ dừng một chút, đầu hơi hơi lệch một cái, chỉ hướng sau lưng hai người bọn họ đâu. Kim Hoa, Cung Dao trong lòng hàng khí đại mạo. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, giết chết bọn hắn, ngươi không giết chết hai người bọn họ, ta cũng sẽ không giúp ngươi làm việc. Một cái. Loan sĩ mỉm cười, thực lực của ta còn chưa đủ một lần giết bọn hắn hai cái. Vậy ngươi thật là phế. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào mang khách khí, há miệng liền mắng, sâu đậm khinh bỉ, phế như vậy, còn dám đi làm những thứ này, cẩn thận ngươi bị nuốt lập tức cặn bã đều không phải còn lại. Loan sĩ vẫn không có sinh khí, ngươi thật nhiều lời nói, xem ra là không cần ta hỗ trợ. Nhanh! Lữ Thiếu Khanh quát lên, giết bọn hắn. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, không có đem Kim Hoa, Cung Dao hai người để vào trong mắt. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Loan sĩ trong mắt, Kim Hoa, Cung Dao hai người là thịt trên thớt, tùy ý bọn hắn xâu xé. Xích lỏa lỏa khinh thị, để cho Kim Hoa, Cung Dao hai người tức giận đến mắt đều đỏ. Các ngươi, đáng chết. Kim Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ. Cung Dao lạnh rên một tiếng, thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lần này nàng học thông minh, trước tiên chạy trốn. Cung Dao, ngươi, Kim Hoa tức giận đến kém chút bể mạch máu, sau đó cũng vội vàng đi theo chạy khỏi nơi này. Tiếp tục lưu lại đã chuyện không thể làm, đánh không lại, chỉ có thể trốn. Mặc dù nói nửa bước tiên đế không dễ dàng bị giết chết, nhưng không có nghĩa là không thể bị giết chết. Càng đáng sợ là có Loan sĩ vị này đọa thần nửa bước tiên đế, càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Đi thôi, đem bọn hắn đầu chó mang về. Lữ Thiếu Khanh giống phân phó thủ hạ đối với Loan sĩ đạo, bằng không thì đừng đến tìm ta hỗ trợ. Ta chỉ giết một cái. Loan sĩ cũng là có nguyên tắc, cười ha ha, thân ảnh dần dần biến mất tại mọi người trước mắt. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Nguyệt quát lên, đầu óc mơ hồ sao? Vẫn là nói ở đây dưỡng sinh. Người đều chạy, ngươi còn không truy. Nguyệt lạnh lùng liếc Lữ Thiếu Khanh một cái. Nàng không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Cái gì đọa thần nửa bước tiên đế, thế mà nịnh nọt thằng nhóc khốn nạn. Còn có chút cốt khí sao? Quả nhiên là tự cam đọa lạc đọa thần, con rệt. Kim Hoa một mực cho ngươi ấm ức, đây là cơ hội thật tốt ngươi nguyện ý trơ mắt bỏ lỡ. Nguyệt vốn không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lời nói phản phất có được ma lực giống như, đâm thẳng nội tâm của nàng, tỉnh lại nội tâm nàng ý nghĩ. Kim Hoa ức vạn năm đến nay một mực cùng nàng đối nghịch. Nàng cùng với có cùng xuất hiện người bị Kim Hoa nhằm vào, gạt bỏ. Muốn nói nàng đối với Kim Hoa không có hận ý đó là giả. Không nói những cái khác, liền nói lần này. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh là nửa bước tiên đế, hết thảy đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm to lớn. Nàng tìm được người, có lẽ sẽ lại độ yên lặng, thậm chí có khả năng thất bại trong gang tấc, cũng không còn khả năng thành công. Trước kia nàng không phải là không muốn giết Kim Hoa. Nhưng Kim Hoa thái giảo hoạt, nàng vẫn không có rất tốt biện pháp. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh phảng phất nhìn thấu nội tâm của nàng, chỉ là một câu nói liền để nàng tâm động không ngừng. Còn không đi. Không đi nữa, người liền chạy, người ngay cả cái rắm đều ăn không bên trên. Nguyệt hít sâu một hơi, mặt lạnh bước ra một bước, thân ảnh cũng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, đây là cơ hội tốt nhất, nàng không thể bỏ qua. Đáng giận tiểu tử khốn kiếp, chờ ta trở lại cùng ngươi tính sổ sách. Cứ như vậy, mới vừa rồi còn là mấy vị nửa bước tiên đế Quang Minh Thành, bây giờ chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh một người. Tất cả mọi người há to mồm, đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, cái gì nửa bước tiên đế, còn không phải bị ta giống nha đầu sai sử, chương 3009, so đối phó nửa bước tiên đế chuyện trọng yếu hơn. Nửa bước tiên đế, nha đầu hai chữ này nhìn thế nào cũng không có cách nào liên hệ với nhau. Phàm là đầu óc người bình thường cũng sẽ không đưa chúng nó liên hệ với nhau. Lữ Thiếu Khanh có thể. Đường Hoàng nói ra, không chỉ như thế, còn có vẻ như làm. Kế Ngôn, Đoan Sĩ, Nguyệt ba cái nửa bước tiên đế đều ra tay. Lữ Thiếu Khanh chính là động mồm mép, gì cũng không cần làm, rơi vào một thân nhẹ. Nhìn xem giống như một vị lão gia phân phó thủ hạ đi làm việc. Quảng Vọng. Những người khác. Đám người đối với Lữ Thiếu Khanh cử động cùng lời nói sâu đậm im lặng. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có lá gan này cùng năng lực này. Đổi lại những người khác, ai dám dạng này? Dù là cùng là nửa bước tiên đế cũng không nhất định dám. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, vẫn là mình nhị sư huynh lợi hại. Đem nửa bước tiên đế làm triệu hoán thú tới sai bảo. Quảng Vọng sâu đậm im lặng một phen sau đó, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, nhìn không được hỏi mình tiểu lão hương, ngươi đây. Ngươi không đi cùng. Tuy nói Kế Ngôn mấy cái đều phải so với đối phương mạnh một chút, nhưng người nào cũng không dám cam đoan chắc thắng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện trọng yếu hơn. Tất cả mọi người hiếu kỳ, còn có cái gì chuyện quan trọng? Tiêu Y to gan hỏi, nhị sư huynh chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, hướng về Lam Kỳ đến gần mấy bước, cười híp mắt hỏi, ta tiên thạch đâu? Lấy ra sao? Lam Kỳ sắc mặt cứng đờ, Lữ Thiếu Khanh mặc dù nói là cười tủm tỉm, nhìn xem hòa ái chân thành, nhưng mà hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Sợ hãi từ đáy lòng sinh sôi đi ra, triệt để chiếm cứ toàn thân của hắn, làm hắn từ trong ra ngoài đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn không muốn run rẩy, hắn là tiên quân, hắn muốn đem trong lòng sợ hãi đè xuống. Nhưng mà, đối mặt một vị nửa bước tiên đế, hắn như thế nào cũng ép không được trong lòng sợ hãi. Giống như bị thiên địch để mắt tới một dạng, bản năng sợ hãi để cho hắn không cách nào không phát run. Ngươi, ta, Lam Kỳ đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại không có nửa điểm tiên quân hoặc phó thành chủ dáng vẻ, nhìn xem giống như một cái bình thường phàm nhân đối mặt với tiên nhân chân chính giống như. Không cách nào bảo trì trấn định. Ngươi cái gì ngươi, ta cái gì ta, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đạo, tiên thạch đâu. Lý nãi nãi, ta đã thư thả rất nhiều thời gian cho ngươi. Một vạn ức tiên thạch, thêm một chút nửa điểm lợi tức, ngươi không cho ta 10 vạn ức, hôm nay ta liền đem ngươi nghiền xương thành tro. Một chút lợi tức, 10 vạn ức. Lam Kỳ kém chút ngất đi. Người chung quanh cũng không lời. Quảng Vọng nhịn không được chửi bậy, thật là một cái tiểu hỗn đảng. Quảng Vọng nhịn không được ngờ tới Lữ Thiếu Khanh đời trước có phải hay không khoản tiền cho vay, bởi vì làm việc quá ác, bị người đánh chết mới đi đến thế giới này. Ân Minh Ngọc im lặng đạo, đây chính là hắn nói chuyện trọng yếu. Tiêu Y hiểu được, cười càng thêm vui vẻ, đương nhiên. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, tiên thạch cái gì mới là trọng yếu nhất? Nửa bước tiên đế cùng tiên thạch so sánh, chắc chắn là tiên thạch trọng yếu. Ai, Lữ Thiếu Khanh bất mãn kêu, ngươi không nói lời nào có ý tứ gì? Muốn trốn nợ? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Lam Kỳ cắn răng, thật vất vả mới đè xuống trong lòng sợ hãi, ta không có, lời còn chưa dứt, Lữ Thiếu Khanh liền trống giận, không có. Ngươi đã thề, em gái ngươi nói không có. Ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào? Ta mẹ nó bây giờ liền chặt chết ngươi, Lam Kỳ kém chút khóc lên, ta nhẫn trữ vật, bị ngươi cầm đi. Ta toàn bộ tài sản đều ở đâu đây, ngươi cầm đi, ta lấy cái gì cho ngươi? Lam Kỳ đi theo Kim Hoa tới đây, mục đích không đơn thuần là muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh một nhóm, còn nghĩ đem chính mình nhẫn trữ vật cầm về. Hiện tại xem ra, nhẫn trữ vật không cầm về được không nói, cái mạng nhỏ của hắn cũng có khả năng muốn giao phó ở đây. Đáng chết! Lam Kỳ trong lòng lần nữa hung hăng hỏi thăm Kim Hoa một nhóm. Tới nơi này thời điểm, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm, kết quả giống có nhà có tang chạy trốn. Ai? Ngay tại Lam Kỳ muốn thời điểm chết, một tiếng thở dài, quảng vọng tới. Hắn đi tới bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, tiểu tử, ngươi cầm nhẫn trữ vật hắn, coi như xong đi. Quên đi thôi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn chằm chằm quảng vọng, ngươi bên nào? Ngươi thấy lão nải nải xương đùi chất lơi lỏng, ngươi không muốn ôm, ngươi muốn chuyển hoán trận doanh. Ngươi mù sao? Bắp đùi của ta ngươi không có thấy. Lữ Thiếu Khanh dùng sức vỗ vỗ bắp đùi của mình, người bình thường muốn ôm còn ôm không đến, ngươi thế mà ghét bỏ. Quảng vọng thổ huyết, hỗn đản, có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Ai mẹ nó muốn ôm bắp đùi của ngươi? Ngươi nhìn hắn bộ dạng này, ngươi còn trông cậy vào muốn bao nhiêu tiên thạch? Quảng vọng hít sâu một hơi, đè lên xung động muốn đánh người. Cùng làm khó coi, chẳng bằng hào phóng một điểm, cũng không mất ngươi nửa bước tiên đế khí độ. Khí độ? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua quảng vọng, khí độ là cái gì? Có thể làm cơm ăn vẫn là có thể làm tiên thạch, linh thạch dùng. Quảng vọng sắc mặt, rất muốn dùng đầu của mình đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn đều không bỏ ra nổi tiên thạch, ngươi có thể làm gì? Ta có thể giết hắn a? Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho quảng vọng thổ huyết, cũng làm cho Lam Kỳ trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Nếu là có thể, hắn muốn chạy trốn, cách Lữ Thiếu Khanh càng xa càng tốt. Nhưng mà, hắn hiện tại muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hắn cũng không có lòng tin tại trước mặt nửa bước tiên đế chạy trốn. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn liền một câu muốn chém giết muốn róc thịt đều không nói được. Quảng vọng tái lần thở dài, nhìn xem Lam Kỳ đều cảm thấy đáng thương, nhưng đây là hắn tự tìm. Quảng vọng đối với Lam Kỳ đạo, cầm tiên thạch cho hắn a, ta cam đoan với ngươi hắn không giết ngươi. Sau khi nói xong, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, làm cái gì làm người tốt. Được chưa, xem ở ngươi mập phì trên mặt, ta cho ngươi một bộ mặt. Một vạn ức tiên thạch, lấy ra liền lăng, bằng không thì đừng trách ta mũi kiếm lợi, chương 3010, tối kéo nửa bước tiên đế. Một vạn ức tiên thạch. Lam Kỳ cắn răng, hận đến phát cuồng. Nếu như những trữ vật trong tay, đừng nói một vạn ức, liền xem như 10 vạn ức, hắn cũng có. Nhưng bây giờ, hắn chính là một cái kẻ nghèo hèn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đi góp, từ bên cạnh những người khác trong tay đông thấu tây góp, góp đủ. Quỷ nghèo. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, điểm ấy tiên thạch không phải tiện tay liền có. Còn nói là tiên quân, lẫn vào cũng quá kém. Một phen đem Lam Kỳ tức giận đến toàn thân phát run. Đường đường tiên quân lúc nào nhận qua nhục nhã như vậy? Nếu như là trước kia, Lam Kỳ nhất định liều mạng. Nhưng bây giờ, đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng vô năng cuồng nộ. Đi, quảng vọng ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, để cho hắn đi thôi. Hắn dù sao cùng chúng ta mấy cái quen biết nhiều năm, ngươi tạm tha hắn một mạng a. Bá, trắng nột đám người thần sắc phức tạp. Nói thật, hết thảy đều là Lam Kỳ gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Nếu như không phải hắn điên cuồng nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, ngược lại cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Vốn cho rằng Lam Kỳ tại Lữ Thiếu Khanh trên tay ăn phải cái lỗ vốn, hội trưởng điểm trí nhớ. Không nghĩ tới mang theo nửa bước tiên đế đi lên, muốn đem bọn hắn cái này một số người thậm chí quang minh thành diệt tất cả. Lữ Thiếu Khanh giết hắn cũng không có ai nói cái gì, ngược lại sẽ có người vỗ tay khen hay. Quảng vọng đánh bạc chính mình một gương mặt mo, đang vì hắn tranh thủ sau cùng một tia cơ hội. Có thể a? Quảng vọng vấn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem quảng vọng, ngươi nhiều chuyện như vậy làm gì? Ngươi xem người ta nhận ngươi tình sao? Lam Kỳ đối mặt đám người, cứ việc biểu lộ bình tĩnh, không nói một câu nói. Nhưng mà Lam Kỳ sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt oán hận là thế nào cũng che giấu không được. Bộ dáng này để cho đại gia tin tưởng. Một khi Lam Kỳ có cơ hội, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Quảng vọng nhìn xem Lam Kỳ bộ dáng này, trong lòng thầm than một tiếng, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Hắn có thể làm cũng chỉ có dạng này. Sau đó hắn lui lại hai bước, không có ý định tiếp tục lẫn vào. Lữ Thiếu Khanh đối với Lam Kỳ đạo, tốt, ngươi có thể đi. Lần sau mặt nạ ta muốn phải giết chết ngươi. Lam Kỳ trong ánh mắt oán hận sâu hơn, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một mắt, sau đó thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Đám người có thể rõ ràng cảm thụ được Lam Kỳ khí tức rời đi nơi này trong nháy mắt liền biến mất. Tiêu Y lẩm bẩm, trốn được thật là khá nhanh, chật chật, những người khác thì ánh mắt phức tạp. Nếu như Lam Kỳ không có gây lầm người, cũng không cần rơi xuống kết quả như vậy. Ai? Tại Lam Kỳ rời đi về sau, Lữ Thiếu Khanh thu hồi tay phải của mình, cúi đầu nhìn xem, sau đó cũng là thở dài. Nhị sư huynh, thế nào? Tiêu Y lại gần, quan tâm hỏi, ngươi không vui sao? 10 vạn ức cứ như vậy bay mất, ngươi nói ta có thể hài lòng sao? Sau đó Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Quảng Vọng đạo, ta mặc kệ, đồng hương, từ giờ trở đi, ngươi thiếu ta 10 vạn ức tiên thạch. Phốc! Quảng Vọng thổ huyết, làm sao lại thiếu tiên thạch? Hỗn đảng, ta như thế nào thiếu ngươi tiên thạch? Ngươi muốn bảo đảm hắn, ngươi liền phải cho ta 10 vạn ức tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh một bộ dáng không nói lý, để cho Quảng Vọng càng thêm muốn thổ huyết. Hắn hừ một tiếng, nhìn xuống muốn phun chết đồng hương mà nói, ngươi đi giết hắn a. Lam Kỳ đã rời đi, thời gian mặc dù ngắn, nhưng nghĩ đến hẳn là liều mạng thoát đi. Lữ Thiếu Khanh bây giờ đuổi theo cũng muốn một chút thời gian. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, hẳn sẽ không đi làm những chuyện này. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Quảng Vọng tâm bên trong nhảy một cái, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, luôn cảm giác Lữ Thiếu Khanh trong tươi cười có gì đó quái lạ. Tiêu Y lại gần, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Y chỉ nơi xa. Tại xa xôi trên bầu trời, có 3 chỗ chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn, có vấn đề gì? Mấy cái tiểu nhân vật đều không giải quyết được, còn không biết xấu hổ làm nửa bước tiên đế. Quảng Vọng nhịn không được chửi bậy, tiểu nhân vật. Đó cũng là nửa bước tiên đế. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương. Nhân gia như thế nào đi nữa cũng là nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đó cũng là tối kéo nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh lời này nghe liền cho người cảm thấy cuồng vọng. Nhưng nhìn một mắt xa xa chiến đấu. Đám người trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Kế Ngôn 3 người đều chiếm thượng phong. Loan Sĩ, Nguyệt 2 người cơ hồ là đè lên đối phương tại đánh. Kim Hoa, Cung Giao 2 người không có lực phản kháng chút nào. Đến nỗi Đọa Thần Hoài Từ, cứ việc còn có thể cùng Kế Ngôn đánh tương xứng. Nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Hoài Từ không làm gì được Kế Ngôn. Hơn nữa Kế Ngôn khí tức giống như một vòng dâng lên mặt trời mới mọc, lại bắt đầu trở nên nóng bỏng lên. Để cho đại gia tin tưởng Kế Ngôn lại sẽ giống phía trước như thế, càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh. Một màn này để cho rất nhiều người thấy không biết nói cái gì cho phải. Trải qua mấy ngày nay, trái tim của bọn hắn như ngồi chung tàu lượn siêu tốc một dạng, bắt đầu lúc rơi, kích thích rất. Một số người cảm thấy mình đã có bệnh tim, đã không chịu nổi chuyện kích thích. Bá biểu lộ có chút phức tạp, nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh sâu đậm thi lễ một cái, công tử đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Lữ Thiếu Khanh có đôi khi rất để cho người ta tức giận đến nghiến răng. Nhưng mà hắn đối với Quang Minh Thành cống hiến rõ như ban ngày, không có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Quang Minh Thành đã sớm hủy diệt. Nói Lữ Thiếu Khanh là Quang Minh Thành ân nhân cứu mạng tuyệt không quá đáng. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, miệng cảm tạ thì không cần, thật muốn cảm tạ ta, tùy tiện cho ta 1.000 mấy trăm ức tiên thạch a, bá lập tức ngậm miệng. Tiên thạch cái gì thôi được rồi. Tiên thạch cái gì luôn cảm giác là đang nhục nhã người. Đường đường nửa bước tiên đế, còn muốn tiên thạch làm gì? Quảng Vọng rất giận, có loại hận thiết bất thành cương cảm giác, hỗn đảng. Ngươi không đề cập tới tiên thạch có thể chết sao? Cũng đã là nửa bước tiên đế, há miệng im lặng chính là tiên thạch, không chê xuống giá. Lữ Thiếu Khanh trầm lặng nói, sẽ không chết, nhưng mà sẽ thương tâm. Chương 3011, hắn tại dắt chó. Thời gian nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng, nửa bước tiên đế chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chiến đấu như vậy thời gian, để cho rất nhiều người lệ nóng doanh trồng. Dạng này mới đúng chứ. Nửa bước tiên đế chiến đấu liền nên thời gian dài như vậy, liền nên dạng này bền bỉ tiếp. Bằng không thì còn gọi cái gì nửa bước tiên đế. Thời gian ngắn liền chiến đấu kết thúc, có thể tính là chiến đấu sao? Thế giới bình thường liền nên là như thế này, sẽ không có khoái nam tồn tại. ở trong liền đếm Ân Minh Ngọc kích động nhất. Nàng sụp đổ thế giới đang tại trong gây dựng lại. Ân Minh Ngọc cảm thụ được xa xa chiến đấu, con mắt ướt át, thế giới muốn khôi phục bình thường sao? Lúc Ân Minh Ngọc kích động, bên cạnh truyền đến bẹp bẹp âm thanh. Lữ Thiếu Khanh tại rất sớm phía trước liền đem cái bàn lấy ra, tại đập lấy đầu tiên. Nhàn nhã dáng vẻ tự đắc, giống như xa xa chiến đấu cùng hắn không hề có một chút quan hệ, không thấy không điểm khẩn trương. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng nhàn nhã để cho Ân Minh Ngọc rất khó chịu. Bẹp âm thanh để cho nàng cảm thấy rất ầm ĩ, dù là nơi xa truyền đến tiếng oanh minh cũng áp chế không nổi. Nàng nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một mắt. Như thế nào? Cô nàng, ngươi cũng nghĩ ăn. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng người, nắm tay đặt ở đầu tiên phía trên, giống như hộ thực cẩu tử, không cho ngươi. Phốc! Ân Minh Ngọc muốn thổ huyết. Ai cơ mà nờ hiếm có chó của ngươi hạt đầu. Quảng Vọng nhịn không được chửi bậy, hỗn đản, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Lo lắng cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, chỉ vào nơi xa, bọn hắn bộ dạng này còn có thể thua, chính mình cắt cổ a. Ở xa xa chiến đấu, liền xem như kế ngôn cũng đã chiếm thượng phong. Hoài Từ vị này đọa thần nửa bước tiên đế bị đánh gầm thét liên tục. Đến nỗi Kim Hoa, Cung Giao hai người thì lộ ra càng thêm chật vật. Bọn hắn vết thương chồng chất, đau khổ chèo chống, cực kỳ nguy hiểm. Dấu hiệu thất bại đã lộ ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thua. Chiến đấu như vậy đích xác không cần lo lắng. Tiêu Y Nhãn Châu xoay động, nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, ngươi không phải nói thánh chủ rất mạnh sao? Bây giờ nhìn cũng không phải rất lợi hại a. Cứ việc Loan Sĩ đã đè lên Cung Giao đánh, đánh Cung Giao liên tục thổ huyết, tình cảnh 10 phần hỏng bét. Nhưng ở Tiêu Y xem ra, không lợi hại. Dạng này thánh chủ, không nên đáng giá nhị sư huynh kiên kỵ như vậy mới đúng. Người bên cạnh nhịn không được ghé mắt, không phải rất lợi hại. Lời này cũng là ngươi nha đầu này có thể nói. Loan Sĩ đè lên một vị nửa bước tiên đế đánh, đều đánh thành cẩu một dạng, còn không lợi hại. Ân Minh Ngọc trong lòng nín một cổ khí, chính là khó chịu thời điểm, nghe được Tiêu Y lời nói nhịn không được phản mắng, chê cười, hắn không mạnh, ai mới mạnh. Tiêu Y biểu môi, không có điểm kiến thức, nếu như hắn thật sự lợi hại, đã sớm nhanh gọn hẳn là giết chết Cung Giao. Mà không phải đánh lâu như vậy, đám người lần nữa ghé mắt. Thuần thục. Ngươi coi nửa bước tiên đế là cái gì? Đồ ăn cẩu hay yếu gà? Cung Giao như thế nào đi nữa cũng là nửa bước tiên đế. Quảng Vọng lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Có thể đánh thành dạng này đã rất tốt. Để cho Cung Giao không có nửa điểm phản kháng, hắn đã rất mạnh mẽ. Tiêu Y vẫn là câu nói kia, vẫn là rất yếu a. Phốc. Quảng Vọng tưởng thổ huyết, trước đó khả ái nha đầu đi nơi nào. Nhìn xem lười biếng Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng liền giận không chỗ phát tiết, ngươi dạy hư người. Chớ nói lung tung a. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không muốn vác nồi, ngược lại đi mắng Tiêu Y, chia đôi bước tiên đế tôn trọng một chút. Như ngươi loại này cặn bã, nhân gia thổi hơi miệng cũng có thể diệt ngươi. Nửa bước tiên đế rất mạnh có hay không hảo? Sau đó đối với Quảng Vọng đạo, nhìn, ta bình thường là như thế này dạy nàng. Thế nhưng là nàng quá ngu, dạy không tới, Quảng Vọng. Đám người. Chia đôi bước tiên đế tôn trọng một chút. Có vẻ như chính ngươi chưa từng có chia đôi bước tiên đế từng có tôn trọng, ngươi có khuôn mặt nói lời này. Tiêu Y lại nói, nhị sư huynh, ngươi không phải nhẹ nhõm đem giết chết Yến Tử Cống cùng Từ Trị sao? Ngươi đối phó bọn hắn không được bao lâu thời gian a. Đám người lần nữa ghé mắt, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vô luận là đối phó Yến Tử Cống vẫn là Từ Trị, nhưng lại không được bao lâu thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy muốn nói có thể giết Yến Tử Cống cùng Từ Trị, đám người không quá tin tưởng. Nửa bước tiên đế dễ giết như vậy sao? Quảng Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi giết bọn hắn. Ngươi đoán. Ba. Quảng Vọng tay vỗ lên bàn, có hất bàn xúc động, nói thật. Nhìn xem Quảng Vọng có dấu hiệu bùng nổ, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, phải chết a, nếu như bọn hắn không có Tiểu Hào. Lời này để cho đám người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Quảng Vọng cả kinh, theo bản năng đưa tay. Xoạt xoạt. Cái bàn bị hắn xé một khối. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh bốc lên tới, sắc mặt bất thiện, ngươi muốn làm gì? Lật bàn sao? Đại gia là đồng hương, ta không muốn đánh ngươi. Bồi ta cái bàn. Quảng Vọng chỉ coi không nghe thấy, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi không có nói sai. Nửa bước tiên đế a, hơn nữa còn là hai vị. Lữ Thiếu Khanh đối đầu thời gian của bọn hắn cộng lại, đều không đủ hai ngày, có thể giết bọn hắn. Nếu như là thật sự, Lữ Thiếu Khanh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giả, ta nói láo. Lữ Thiếu Khanh tức giận, bồi ta cái bàn. Quảng Vọng tức giận đến muốn đụng chết Lữ Thiếu Khanh. Hai người không tại trên cùng một cái kênh. Ta không tin. Quảng Vọng cau mày, ngươi ở nơi này dọa người. Không tin thì không tin, Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, không có nhường ngươi tin, bồi ta cái bàn. Quảng Vọng tức chết, ngươi nếu là dạng này, đến lúc đó ta cho ngươi tình báo cũng muốn thu phí. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh ngược lại cười ha hả, không còn yêu cầu bồi thường, giọng nói nhẹ nhàng, không phải liền là chỉ là nửa bước tiên đế sao? Giết bọn hắn có cái gì khó? Yếu gà một cái, đám người muốn thổ huyết. Vừa rồi ngươi không phải nói như vậy. Ngươi quả nhiên không cho nửa bước tiên đế một điểm tôn trọng. Quảng Vọng biểu thị không tin, làm sao có thể? Đó là nửa bước tiên đế a, nửa bước tiên đế lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh chỉ một ngón tay, chỉ hướng Loan Sĩ Phương hướng, tên kia tại dắt chó đâu, chương 3012, bởi vì hắn là thánh chủ. Dắt chó. Đám người đầu tiên là sững sờ, rất nhanh phản ứng lại. Cảm thụ một chút xa xa chiến đấu. Loan Sĩ thần sắc nhẹ nhõm, trong lúc vất tay tràn đầy bá khí. Không có bởi vì Cung Giao là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình. Đem Cung Giao đánh liên tục thổ huyết, cực kỳ chật vật. Đang lúc mọi người trong mắt, Loan Sĩ là đã chiếm thượng phong, nhưng không có lộ ra nghiền ép chi thế. Bọn hắn nhìn không ra Loan Sĩ là lưu lại tay. Nhìn thế nào cũng giống như Loan Sĩ sử xuất toàn lực, Cung Giao mặc dù gian khổ, nhưng vẫn là có thể chống đỡ tiếp. Làm sao có thể? Ân Minh Ngọc theo bản năng mở miệng, hắn còn lưu lại tay. Nhìn không ra a. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua đám người. Đại gia nhao nhao gật đầu. Bọn họ đích xác nhìn không ra. Tiêu Y cười hỏi, nhị sư huynh, ngươi đã nhìn ra. Có thể nói một chút sao? Đám người vểnh tai, nín thở ngưng thần, dự định nghe một chút Lữ Thiếu Khanh nói như thế nào. Dính đến nửa bước tiên đế, có thể học thượng một chút điểm, đối với chính mình cũng là có chỗ tốt rất lớn. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, Lữ Thiếu Khanh hai tay mở ra, ta cũng không nhìn ra. Phốc! Đám người muốn thổ huyết. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập ai oán, hận không thể thổ huyết phun chết Lữ Thiếu Khanh. Gia hỏa này, quá muốn ăn đòn. Quảng Vọng cắn răng, hỗn đản, ngươi nhìn không ra, ngươi dựa vào cái gì nói hắn lưu lại tay. Liền xem như đọa thần nửa bước tiên đế, cũng không nhất định mạnh đến không thể ngăn cản. Vài người khác chí khí, dịch chính mình uy phong. Ngươi còn phải hay không người? Chỉ bằng hắn là thánh chủ a. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo nghiêm túc, không quan hệ hắn có phải hay không đọa thần. Thánh chủ Loan Sĩ là một cái duy nhất để cho Lữ Thiếu Khanh kiên kỵ sâu đậm gia hỏa. Tại hạ giới, hắn trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào đại thừa kỳ, phá vỡ tiền nhân ghi chép. Nếu như không phải hắn cùng Kế Ngôn có chút đặc thù, không chắc chắn có thể hơn được thánh chủ. Còn nữa, rơi vào hắc ám, không có mất đi tâm trí, không có trở thành hắc ám chó săn. Chỉ là điểm này Loan Sĩ liền đã siêu việt 99.99% người. Lấy nửa bước tiên đế thực lực đối phó một cái bình thường nửa bước tiên đế, còn có thể đánh lâu như vậy, không nương tay, Lữ Thiếu Khanh nghĩ không ra có khác biệt khả năng. Mọi người im lặng. Quảng Vọng cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, cũng bởi vì cái này. Đương nhiên. Hắn làm như vậy vì cái gì? Quảng Vọng khinh bỉ, là tuyệt không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh lời nói. Có thế mau chóng kết thúc chiến đấu còn muốn kéo lấy ở đây, hắn ưa thích lãng sao? Dĩ nhiên không phải, Lữ Thiếu Khanh nói ra nguyên nhân, hắn đang diễn trò a, diễn kịch cho ta xem. Ngươi càng ngày càng thái quá. Quảng Vọng rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, ánh mắt của hắn trở nên hung ác, ngươi nói hưu nói vượng, đùa chúng ta. Cắt. Lữ Thiếu Khanh lười nhác giảng giải, bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Sau đó thanh âm của hắn ở trong thiên địa vang vọng, dựa vào, các ngươi mấy tên phế vật này, còn bắt không được bọn hắn. Ta ngược lại muốn nhìn ba người các ngươi ai cùi bắp nhất. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời phía dưới, Nguyệt bên kia trong nháy mắt phát lực. Một vòng Nguyệt Nha bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời, ánh trăng trong sáng đem thiên địa thôn phệ. Vốn là đã rất tồi tệ Kim Hoa lập tức hét thảm lên. Ngay từ đầu hắn đã bị Nguyệt đã thương, trạng thái không tốt, đằng sau lại tại cùng Kế Ngôn trong chiến đấu thể xác tinh thần mỏi mệt, cực lớn tiêu hao hắn tình trạng. Nguyệt thực lực mạnh hơn hắn, đè lên hắn, thêm một bước tiêu hao hắn. Bây giờ Nguyệt đột nhiên phát lực, Kim Hoa bất ngờ, kêu thảm một tiếng, cơ thể biến mất ở trong từ trên trời giáng xuống Nguyệt Quang. A! À, kêu thảm sau đó, cự hồ tiêu thất, nhưng mà tại trong ánh sáng, Kim Hoa cơ thể đột nhiên trở nên cực lớn, hóa thành trong thiên địa cự nhân. Đi chết! Treo lên màu bạc Nguyệt Quang, Kim Hoa hung hăng một quyền nện xuống tới. Nắm đấm giống như bầu trời sụp đổ giống như, dính dấp vô số quy tắc, mang theo lực lượng đáng sợ trấn áp xuống. Thấy cảnh này người hô hấp dừng lại. Uy lực của một quyền này tự hồ có thể băng diệt toàn bộ tiên giới. Hừ! Nguyệt biểu lộ không thay đổi, bầu trời Nguyệt Nha đã biến thành trăng tròn. Rơi xuống tia sáng lần nữa tăng vọt. Ầm ầm! Một cái Nguyệt Quang liền xuyên thủng Kim Hoa nắm đấm, để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cuối cùng, Nguyệt Quang lại một lần đem Kim Hoa thôn phệ. Lần này, Kim Hoa cũng không còn bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Đợi đến Nguyệt ngừng tay thời điểm, Kim Hoa khí tức cũng đi theo tiêu thất. Nguyệt thu thập xong Kim Hoa sau đó, nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh phương hướng, biểu lộ hơi ngạo nghễ. Hừ! Nhưng mà nhìn kỹ, nàng kém chút muốn giết người. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn nàng bên này, đã sớm chạy xa. Nguyệt cắn răng, hỗn đản tiểu tử. Kế Ngôn cùng Loan Sĩ không có bởi vì Lữ Thiếu Khanh một phen mà đột nhiên phát lực, bọn hắn vẫn như cũ duy trì trạng thái của mình. Lữ Thiếu Khanh ẩn thân ở trong hư không, nhìn phía xa Kế Ngôn cùng Hoài Từ chiến đấu. Không giống với Nguyệt hoặc Loan Sĩ, Kế Ngôn bên này chiến đấu hơi có chút phí sức. Mặc dù nói Kế Ngôn khí thế càng ngày càng cực nóng, giống như một vòng thiêu đốt thái dương, tận tình tản mát ra hào quang của mình, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng thương thế trên người hắn lại là không có chút nào so đối thủ thiếu. Hắn có thể cho Hoài Từ tạo thành tổn thương, Hoài Từ tự nhiên cũng có thể cho hắn tạo thành tổn thương. Hoài Từ là nửa bước tiên đế, càng là đọa thần. Thực lực không là bình thường cường đại. Huống chi, Kế Ngôn bước vào nửa bước tiên đế thời gian không dài, hắn còn không có triệt để trưởng khống nửa bước tiên đế sức mạnh. Mặc dù cùng địch nhân chiến đấu có thể làm cho hắn nhanh chóng trưởng khống đột nhiên bạo tăng sức mạnh. Nhưng là cùng Hoài Từ loại này có uy tín nửa bước tiên đế so sánh vẫn có chút chênh lệch. Bất quá Kế Ngôn không quan tâm những thứ này, hắn dựa theo chính mình biện pháp, dựa theo phương thức của mình để chiến đấu. Giống như một cái chiến sĩ, đối mặt xung kích, không sợ hãi chút nào. Một lần lại một lần hướng về phía địch nhân khởi xướng xung kích. Cùng Hoài Từ đánh đối công, dù là chính mình thụ thương cũng ở đây không tiếc. Hoài Từ tại trên thân Kế Ngôn lưu lại vết thương, đồng dạng, trên người hắn cũng có Kế Ngôn lưu lại vết thương. Mũi nhọn kiếm ý để cho hắn cực kỳ không dễ chịu. Máu đen không ngừng bắn tung tóe. Trống. Hoài Từ gầm thét liên tục, đáng chết sâu kiến, ngươi đáng chết, chương 3013, cảm giác bất lực. Hoài Từ gầm thét liên tục, đối mặt Kế Ngôn, hắn có một loại cảm giác vô lực. Vô luận công kích của hắn cỡ nào lăng lệ, cỡ nào bạo ngược, đều không thể đánh bại Kế Ngôn. Cơ thể của Kế Ngôn hiện đầy vết thương, máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Nhưng mà hắn sừng sững không ngã, khí thế bức người. Càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng. Đối mặt Hoài Từ công kích, hắn không có trốn tránh, mà là đón đầu mà lên. Kiếm quang phong mang, phóng lên trời. Cùng hắn lôi quang va chạm. Công kích của hắn có đôi khi bị Kế Ngôn đánh tan, còn tại trên người hắn lưu lại vết thương. Tức giận đến Hoài Từ hai mắt càng ngày càng đỏ thẫm, hận ý càng ngày càng trùng thiên. Hắn mặc dù là đọa thần bên trong nửa bước tiên đế, đối với cùng cảnh giới tiên nhân mà nói, hắn vô địch. Nhưng đối đầu với không phải người bình thường Kế Ngôn, dù là hắn một mà tiếp, tái nhi tam đều không thể triệt để đánh bại Kế Ngôn. Đáng chết, đáng chết. Hoài Từ trong lòng không ngừng gầm thét. Dạng này Kế Ngôn để cho hắn không nhịn được nghĩ lên chuyện lúc trước. Trước đây hắn tại tiên giới phía trên đối với hạ giới Kế Ngôn ra tay. Một dạng không có cách nào giết chết hắn, ngược lại để cho Kế Ngôn chém đứt hắn một tiết ngón tay. Cứ việc khi đó hắn phát huy ra thực lực chưa tới một thành, nhưng một dạng để cho hắn cảm nhận được vô tận sỉ nhục. Hôm nay phần sỉ nhục này gấp trăm lần tăng thêm, để cho hắn hận ý trùng thiên. Hận đến phát cuồng, hận không thể đem cái này thế giới hủy diệt. Hắn là thần, đi theo thượng thần đi thẳng đến bây giờ. Hủy diệt qua vô số thế giới, đồ diệt qua vô số sinh linh. Cao thủ gì, Cái gì thiên tài ở trước mặt hắn đều chỉ có phủ phục cầu xin tha thứ phần. Cái gọi là tiên, ở trước mặt hắn giống nhau là sâu kiến. Bây giờ, hắn lại bị một con dung dế, vẫn là vừa mới đột phá sâu kiến cuốn lấy. Mặc cho thủ đoạn của hắn tề xuất đều không làm gì được. Làm sao không làm hắn phát cuồng? Còn nữa, hắn cảm nhận được kim hoa khí tức tiêu thất, để cho trong lòng của hắn ít nhiều có chút hoảng hốt. Dù sao cũng là nửa bước tiên đế, vì sao lại bị giết chết? Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Kế Ngôn, ánh mắt sát ý đạt đến đỉnh phong. Không thể kéo dài nữa. Tiếp tục như vậy, Hoài Từ lo lắng cho mình sẽ bị mệt chết. Đi chết đi. Hoài Từ gầm thét một tiếng, thể nội bỗng nhiên bốc lên cuồn cuộn luân hồi sương mù. Mãnh liệt tuôn ra luân hồi sương mù rất nhanh liền đem thiên địa bao phủ, kèm thêm xa xa Quang Minh Thành đều muốn bị thôn phệ. Đông nghịch luân hồi sương mù tràn ngập mà đến, phản phất tại bên trong có đáng sợ tuyệt thế ma vương, làm cho người ngạt thở. Uy áp đáng sợ như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến nơi xa chiến đấu Côn Dao. Nhìn thấy Hoài Từ đáng sợ như thế, Côn Dao sắc mặt càng thêm trắng bệch. Trước mặt nàng cũng là đọa thần. Loan Sĩ Từ vừa mới bắt đầu liền cho nàng một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Côn Dao cảm thấy chính mình là một cái con thỏ nhỏ bị trong rừng cường đại nhất, đáng sợ nhất mãnh hổ để mắt tới. Cảm giác tử vong một mực quanh quẩn tại trong lòng của nàng phía trên, để cho lòng của nàng vẫn không có biện pháp an ổn. Kim hoa khí tức tiêu thất, Côn Dao biết mình nhất định phải chạy trốn, cho nên, thừa dịp luân hồi sương mù lăn lộn lúc, thân thể của nàng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn phiêu phù ở giữa thiên địa. Loan Sĩ nao nao, sau đó cười khẩy, thân ảnh đồng dạng tiêu thất. Luân hồi sương mù cuồn cuộn đem Kế Ngôn thôn phệ. Sâu kiến, ta muốn ngươi chết, trong bóng đêm Hoài Từ âm thanh cuồn cuộn mà đến. Nhưng mà trả lời hắn chính là Kế Ngôn một kiếm. Ông một tiếng. Mũi nhọn kiếm ý bộc phát, Vô Khâu kiếm đột nhiên tăng vọt, hóa thành trong thiên địa cự kiếm. Hung hăng một kiếm rơi xuống, kiếm quang rực rỡ, quét ngang hắc ám. Đầy trời luân hồi sương mù giống như gặp thái dương, nhao nhao tiêu tan tại trong kiếm quang. Thiên địa lại độ khôi phục tia sáng. Một kiếm liền phá Hoài Từ sát chiêu. Hoài Từ sửng sốt một chút. Luân hồi sương mù a, phía trên truyền xuống đáng sợ đồ vật, tại trước mặt Kế Ngôn liền một hiệp đều nhịn không được. Đáng chết. Sau khi lấy lại tinh thần, Hoài Từ âm thanh càng lớn gầm thét, ngươi đi chết đi. Một quyền đánh ra, đầy trời sấm sét rơi xuống, hóa thành một cái nắm đấm. Phản phất dẫn động cửu thiên thần lôi, phát ra tiếng nổ thật to, lực lượng đáng sợ không ngừng va chạm, bộc phát khí tức hủy diệt trực tiếp đem Kế Ngôn cùng chung quanh thiên địa hủy diệt. Kế Ngôn thân ảnh biến mất ở trong hỗn độn. Hoài Từ ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng mà không đợi hắn lộ ra nụ cười. Tại mờ mờ trong hỗn độn, một vòng kiếm quang xuất hiện. Đến từ hỗn độn chỗ sâu nhất, vượt qua thời không trường hà, mang theo đáng sợ phong mang khí tức giết tới. Đáng chết. Hoài Từ nổi giận gầm lên một tiếng, cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, luân hồi sương mù cấp tốc mãnh liệt tuôn ra tới, đem hắn bao phủ lại, tạo thành một cái bảo hộ lá chắn. Phù một tiếng nhẹ giọng, luân hồi sương mù tại trong kiếm quang nhao nhao tiêu tan. Tự hồ Kế Ngôn kiếm quang chính là luân hồi sương mù thiên địch, không có cách nào ngăn cản. Trống. Hoài Từ phát ra gầm lên giận dữ, thân hình biến mất ở trong kiếm quang. Đợi đến kiếm quang tiêu thất, Hoài Từ thân ảnh lại xuất hiện. Hắn từng ngụm ho ra máu, vết thương bù đắp, dòng máu màu đen bắn tung tóe. Tức giận hắn tiếp tục ra tay, lại một lần nữa giống vừa rồi như thế, tự hồ triệu hoán cửu thiên thần lôi, hóa thành một cái bàn tay hướng về Kế Ngôn trấn áp xuống. Mỗi một đạo lôi quang đều có thể diệt thế, những nơi đi qua, không gian băng liệt, vô số quy tắc hóa thành tro tàn. Tại Hoài Từ điều khiển phía dưới, toàn bộ thiên địa hóa thành lôi đình thế giới. Tại trước mặt thần lôi, hết thảy đều bị đánh xuyên, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Kế Ngôn không cam lòng tỏ ra yếu kém, đối mặt với thế tới hung hăng thần lôi. Hắn giơ trường kiếm lên, lần nữa bổ ra một kiếm kia. Kiếm quang hóa thành thần long, gào thét mà lên. Ầm ầm. Cả hai va chạm, giữa thiên địa tự hồ vang lên tiếng ai minh. Vô số quy tắc tại tiêu tan, thế giới tại sụp đổ, hỗn độn khí tức bao phủ thiên địa. Màu xám hỗn độn sương mù dường như đang thôn phệ toàn bộ thế giới. Hai cổ sức mạnh va chạm, Hoài Từ cảm thấy trùng kích cực lớn rơi vào trên ngực. Phốc. Hắn máu tươi trực phúng, dòng máu màu đen lượt vẫy bầu trời. Bất quá hắn cũng nhìn thấy xa xa Kế Ngôn gần giống như hắn, cũng là máu tươi trực phúng. Kết quả như vậy để cho trong lòng của hắn vui mừng. Ít nhất Kế Ngôn ngăn cản không nổi công kích của hắn. Sâu kiến, ngươi đi chết đi. Hoài Từ gầm thét, thân ảnh chớp động, lao thẳng tới Kế Ngôn mà đi. Nhưng mà, tại trước mặt hắn bỗng nhiên tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, giống như mặt nước gợn sóng một dạng. Hoài Từ không kịp phản ứng, một đầu xông tới. Chương 3014, Tiên Đế, yêu người nào người đó làm. Hoài Từ thân ảnh cứ như vậy biến mất ở trước mặt Kế Ngôn. Kế Ngôn đầu tiên là sững sờ, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Kiếm quang của hắn đột nhiên tăng vọt, che lấp hết thảy. Sau đó, hắn bước ra một bước, muốn cùng đi vào. Nhưng mà gợn sóng đã tiêu thất. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, bắn ra một tia kiếm quang. Thật nhỏ kiếm quang phá vỡ hư không, cũng tạo nên gợn sóng, Kế Ngôn một bước đi vào, cơ thể theo gợn sóng cùng một chỗ tiêu thất. Hoài Từ cơ thể xuyên qua gợn sóng, cảm thấy giống xuyên thẳng qua hư không, tự hồ tiến nhập một cái thế giới khác một dạng. Hoài Từ cơ thể đột nhiên ngừng, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hắn cảm thấy sâu đậm không thích hợp. Chung quanh hiện ra sương mù nhàn nhạt, màu xám sương mù, lại có lạnh nhạt nhạt hỗn độn khí tức. Bầu trời tí tách mưa, nước mưa hỗn tạp sương mù màu xám, cho người ta một loại thế giới vừa mới đản sinh cảm giác. Hắn cảm giác không thấy Kế Ngôn khí tức, cũng không cảm giác được những người khác khí tức. Càng thêm không có tiên giới cảm giác quen thuộc. Hoàn cảnh chung quanh để cho Hoài Từ trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái con mồi, đột nhiên bước vào cái nào đó trong cạm bẫy. Hoài Từ tiên thức khuếch tán, điên cuồng quét hình thăm dò hết thảy chung quanh. Ngàn dặm, vạn dặm, tức vạn dặm phạm vi tại hắn tiên thức tìm tòi tiếp theo lãm hoàn toàn. Lại không cảm giác được bất kỳ khí tức. Không thấy một người, cũng không thấy một cái động vật. Mờ mờ hỗn độn sương mù để cho hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đi tới một cái thế giới mới. Nhưng mà Hoài Từ ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua nước mưa, nhìn thấy trên bầu trời treo Thái Dương. Thái Dương quang mang chói mắt, giấu ở trong mây đen, nhô ra nửa người. Tia sáng cùng hạt mưa đều rơi vào trên người, lệnh Hoài Từ trong lòng càng thêm bất an. Ai lăn ra đến? Lén lén lúc lúc, tính là gì anh hùng? Phốc. Đột nhiên đầu đội thiên không truyền đến một tiếng cười nhạo. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Hoài Từ mà đi. Hoài Từ thần sắc băng lãnh, sâu trong ánh mắt mang theo trào phúng. Hắn là nửa bước tiên đế, chưởng khống lôi đình. Thậm chí có thể quấy rối đến đối với hạ giới thiên kiếp. Lôi đình đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất đồ vật. Đã sớm trở thành thân thể của hắn một bộ phận, như cánh tay chỉ điểm. Ở trước mặt hắn dùng sấm sét, không phải liền là múa rìu qua mắt thợ. Hoài Từ không hề động, hắn tính toán dùng thân thể của mình đón đỡ. Chỉ là sấm sét, ở trước mặt hắn chính là tiểu hài tử đồ chơi. Dùng nhục thân tiếp sấm sét đến cho trốn sâu kiến một điểm rung động. Để cho sâu kiến biết mình lợi hại. Hoài Từ ánh mắt chớp động, hét lớn một tiếng, sâu kiến, lăn ra đến. Sau đó ưỡn ngực, đón đỡ rơi xuống sấm sét. Ầm ầm. Tia chớp màu trắng hung hăng bổ vào lồng ngực của hắn. Nhưng mà một cổ đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, xâm nhập linh hồn. A! Hoài Từ một tiếng hét thảm, cơ thể chia năm xẻ bảy, tiếng kêu rên liên hồi. Tiếng kêu thảm thiết đi qua, Hoài Từ thân ảnh biến mất, tự hồ biến mất ở giữa thiên địa. Bất quá rất nhanh, thân thể của hắn gây dựng lại. Lần này thần sắc của hắn tràn đầy hoảng sợ, giống như nhìn thấy như quỷ. Một đạo thiểm điện kém chút để cho hắn đi gặp đã sớm quên bộ dáng quá nãy. Hắn tự xưng là mình không phải là lôi thần, nhưng cũng gần như. Trong thiên hạ sấm sét đã không làm gì được hắn. Vạn vạn không nghĩ tới nơi này sấm sét bá đạo như vậy vô song, lập tức liền cho hắn một chút hung ác, cho hắn trọng thương. Vừa tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Không thuộc về thế giới này sức mạnh, là một loại lực lượng mới, một loại có thể đem hắn hủy diệt sức mạnh. Nếu như không phải hắn thực lực đầy đủ, hắn tất nhiên sẽ dưới một kích này hôi phi yên diệt. Ai, ai? Hoài Từ lớn tiếng gọi uống, đi ra. Âm thanh mặc dù lớn tiếng, ngữ khí lại thu liễm không thiếu. Ai nha nha, một cái quen thuộc lại làm hắn chán ghét âm thanh ở trên trời truyền đến, ngươi tại chó sủa cái gì? Hoài Từ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy được dương quang bên trong Lữ Thiếu Khanh. Đắm chìm trong dương quang Lữ Thiếu Khanh giống như một tôn thần minh. ở trên cao nhìn xuống hắn. Sâu kiến, là ngươi. Hoài Từ trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Là ta, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười chào hỏi, ngươi tốt, Thận Hư gia hỏa. Một câu nói đơn giản, lập tức khơi gợi lên Hoài Từ lửa giận. Sâu kiến, ngươi tự tìm cái chết. Hoài Từ gầm thét một tiếng, đột nhiên ra tay. Vừa ra tay, chính là vạn trượng thiên lôi, tràn ngập toàn bộ thế giới. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, không thấy hắn có bất kỳ động tác. Trong thiên địa sấm sét về một cái biến mất không còn tăm tích. Hoài Từ trừng to mắt, toàn cảnh là khó có thể tin. Hắn cảm thấy mình cùng thiên địa đã mất đi liên hệ, không hấp thu được tiên khí, không cảm giác được thiên địa quy tắc. Thiên địa vạn đạo biến mất không còn tăm tích. Hắn giống như một cái ngã vào trong nước phàm nhân, hô hấp không đến không khí, cùng đại địa đã mất đi liên hệ. Làm sao có thể? Hoài Từ không tin, hắn lần nữa cảm thụ một chút. Hết thảy chung quanh đều đối hắn có bài xích, vô hình xua đuổi không thuộc về thế giới này người. Hoài Từ khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi lại ngu xuẩn người bây giờ cũng đã minh bạch. Hắn tiến nhập thế giới Lữ Thiếu Khanh. Không phải lĩnh vực, không phải trận pháp, mà là một cái thế giới chân chính. Một cái từ Lữ Thiếu Khanh nắm trong tay thế giới mới. Cùng ngoại giới không giống nhau, thế giới mới tinh. Tiên, tiên đế. Hoài Từ lúc nói lời này, trong miệng run rẩy. Có lẽ chỉ có tiên đế mới có thể làm được loại chuyện này. Tự động sáng tạo một cái thế giới mới. Nửa bước tiên đế mặc dù có thể tạo dựng thế giới, nhưng cái gọi là thế giới bất quá là một cái không gian mới, là dựa vào ở bên ngoài thế giới không gian. Hoài Từ sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh phản ứng lại, không, không đúng. Ngươi, không thể nào là tiên đế. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là tiên đế, đã sớm một đầu ngón tay đâm chết hắn, mà sẽ không ở đây cùng hắn nói nhảm. Tiên đế. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, yêu người nào người đó làm, ta mới không có thèm. Nửa bước tiên đế đều chút nữa muốn mạng của hắn, trở thành tiên đế. Còn muốn hay không sống? Thật tốt, Hoài Từ ánh mắt trở nên sắc bén, cũng tham lam, hắn liếm môi một cái, ngươi con kiến cỏ này có lớn cơ duyên, rất tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3015, kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi. Hoài Từ ánh mắt tràn ngập tham lam, một bộ hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt trọn biểu lộ. Một cái nắm giữ thiên đạo thế giới mới. Nếu để cho hắn lấy được, hắn tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Nói không chừng có thể trở thành tiên đế. Tiên đế A. Là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Chỉ cần đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn vệ Lữ Thiếu Khanh. Là hắn có thể thay vào đó, trở thành chủ nhân của cái thế giới này. Cảm nhận được Hoài Từ ánh mắt tham lam, Lữ Thiếu Khanh cười, Thận Hư gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Sâu kiến, ngươi đi chết đi. Hoài Từ nổi trận lôi đình. Thận Hư. Người tu luyện lúc nào sẽ Thận Hư? Eo của ta tự tốt đây. Nổi giận Hoài Từ xuất thủ lần nữa. Đầy trời sấm sét lần nữa bộc phát. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, vẫn là tâm thần khẽ động, đầy trời sấm sét tiêu tan. Thế giới của hắn quy tắc từ hắn mà động. Hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Hắn không muốn, đối phương căn bản điều động không được quy tắc của nơi này, không cảm giác được nơi này đại đạo. Ở đây, Lữ Thiếu Khanh chính là thần. Một màn này lần nữa để cho Hoài Từ trong lòng chấn kinh, nhưng mà cũng làm cho hắn càng thêm tham lam. Cỡ nào làm cho người hâm mộ đố kỵ hận. Sâu kiến, đừng phách lối. Hoài Từ ánh mắt hung ác. Ở đây bị hạn chế, nhưng hắn dù sao cũng là nửa bước tiên đế. Thể nội luân hồi sương mù lăn lộn mà ra, rất nhanh liền đem chung quanh bao phủ. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được luân hồi trong sương mù truyền đến ăn mòn cùng thôn vệ. Khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Hô! Luân hồi sương mù giống như nhận lấy triệu hoán nhao nhao hướng về Lữ Thiếu Khanh hội tụ. Hoài Từ bên này đang cười gằn, hắn biết rõ luân hồi sương mù uy lực, thôn vệ ăn mòn không người có thế địch. Tiên nhân đối đầu đọa thần, vì cái gì liên tục bại lui? Còn không phải bởi vì luân hồi sương mù. Luân hồi sương mù là đọa thần nhóm chỗ dựa lớn nhất, là đọa thần nhóm lớn nhất ác chủ bài. Là đọa thần nhóm sở hướng phi mỹ vũ khí mạnh mẽ nhất. Sâu kiến, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không khả năng ngăn cản được luân hồi sương mù. Hoài Từ trong mắt lập lòe hung ác ánh mắt, mang theo nhe răng cười. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn ngưng kết. Hắn cảm thấy chính mình đã mất đi luân hồi sương mù điều khiển, luân hồi sương mù hô một tiếng, toàn bộ đều hướng về Lữ Thiếu Khanh hội tụ. Nhìn xem luân hồi sương mù tại trong tay Lữ Thiếu Khanh hội tụ, dần dần hóa thành một đoàn nhỏ. Hắn mắt choáng váng, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Hỗn đảng sâu kiến là người một nhà. Sâu kiến, ngươi, Hoài Từ không thể tin được chính mình ánh mắt, một trận hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không? Sâu kiến vì cái gì có thể điều khiển luân hồi sương mù? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thuận lợi đem luân hồi sương mù nuốt vào thể nội, Hoài Từ càng thêm hoảng hốt. Người mình cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ngươi là ai? Hoài Từ đầu có chút mơ hồ, có chút lý mơ hồ, trong nháy mắt không hiểu. Không thận hư người. Trống. Hoài Từ ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng, sâu kiến, ngươi đi chết đi. Hoài Từ xuất thủ lần nữa. Lần này hắn đem hết toàn lực, đánh ra chính mình một kích mạnh nhất. Đầy trời luân hồi sương mù cùng sấm sét cùng một chỗ bộc phát. Luân hồi vụ hóa vì một con đại thủ, sấm sét quanh quẩn ở phía trên, hợp thành một cái lôi đình chi thủ, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh trấn áp xuống. Lực lượng đáng sợ chấn động toàn bộ thế giới. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cười lạnh, hung hăng vung tay lên. Ầm ầm. Đồng dạng là sấm sét bộc phát. Hắc bạch hai đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, mang theo vô song sức mạnh đánh vào trên lôi đình chi thủ. Hai cổ sức mạnh va chạm, ánh chớp lấp lóe, bộc phát ra lực lượng đáng sợ đem Lữ Thiếu Khanh cùng Hoài Từ đều hất bay. Hoài Từ phốc phun ra một ngụm máu tươi. Xa xa Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng thổ huyết. Khặc khặc. Ha ha, Hoài Từ đột nhiên cười ha hả. Sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Hoài Từ tại thời khắc này tràn ngập tự tin, sắc mặt lộ vẻ kích động, thì ra ngươi cũng không phải vô địch. Chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Giết ngươi, ngươi hết thảy đều là ta. Hoài Từ vốn là đều tuyệt vọng, dự định chạy trốn. Đánh ra một kích mạnh nhất là nghĩ đến sáng tạo cơ hội chạy trốn. Nhìn thấy đến Lữ Thiếu Khanh thổ huyết bay ngược, hắn lập tức phản ứng lại, hắn còn có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại, sáng tạo ra một cái thế giới mới, ở chỗ hắn chính là thần. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh thần này cũng không mạnh. Thực lực của hắn vừa cất bước, vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, không thể chiến thắng. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, thổ huyết chính là chứng minh tốt nhất. Hoài Từ cáo già, sống lâu như vậy. Được chứng kiến vô số sóng gió. Chỉ là một chút như vậy, Hoài Từ liền biết hắn không cần chạy trốn. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh chà sát mép một cái máu tươi, ngươi muốn chạy trốn liền trốn, vì cái gì dùng như vậy lực mạnh. Mạnh mẽ lên một chút, cũng không phải là thận hư. Sâu kiến, Hoài Từ không có sinh khí, ngược lại cười lạnh không thôi, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Chết. Hoài Từ xuất thủ lần nữa sử xuất toàn lực. Dù là có Lữ Thiếu Khanh quấy nhiễu, thực lực của hắn vẫn như cũ đáng sợ. Đầy trời thần lôi oanh minh mà tới, trọng trọng cùng Lữ Thiếu Khanh va chạm. Phốc! Bị Hoài Từ xem thấu, Lữ Thiếu Khanh cũng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng. Nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh đang đối kháng với bên trong, lần lượt bay ngược, thổ huyết, rơi xuống hạ phong. Khạch khạch! Hoài Từ cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh suy yếu, Hoài Từ cười càng thêm càng rỡ. Sâu kiến, ngươi đã bị thương, ngươi còn dám tới trêu chọc ta. Không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi thận hư cho ta dũng khí. Lữ Thiếu Khanh một câu nói lại để cho Hoài Từ tức giận đến toàn thân phát run. Hoài Từ gầm thét, đi chết. Lại một lần đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay, cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh càng thêm suy yếu. Hoài Từ cười gằn, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao? Ta nhìn ngươi có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh mặc dù phun huyết, nhưng mà biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm, ngươi cái này thận hư gia hỏa có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi như hiếm thấy, nhãn hiệu gì đang dược. Sâu kiến, ngươi kêu đi, ngươi gọi phải lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Hoài Từ phẫn hận nói, ngươi dù thế nào gọi cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Đây là độc lập thế giới, Hoài Từ tin tưởng trừ bọn họ hai cái, không có khả năng có bên thứ ba. Dựa theo tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Từ đó thôn vệ Lữ Thiếu Khanh, thay vào đó, trở thành thế giới mới chủ nhân. Vừa nghĩ tới tương lai khả năng, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra nụ cười. Nhưng mà hắn lại nghe được Lữ Thiếu Khanh kêu, có nghe hay không, còn không mau lăn ra đến, chương 3016, ngươi không phải Thận Hư, sợ cái gì, chém chết hắn. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hét lớn một tiếng, để cho Hoài Từ trong lòng nhảy một cái. Theo bản năng quay đầu, đồng thời cơ thể khí tức tăng vọt, tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một đạo che chắn. Nhưng mà sau lưng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Không có ai ra tay, càng thêm không có ai đánh lén. Hoài Từ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chợt cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi cho rằng dạng này hữu dụng không? Không ai có thể tới cứu được ngươi, lời còn chưa dứt, phát giác được sau lưng truyền đến ba động, nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Kế Ngôn xuất hiện tại sau lưng. Sắc bén mũi nhọn khí tức để cho sắc mặt hắn biến đổi, trong lòng điểm này đắc ý cùng tự tin tan thành mây khói. Đối đầu Lữ Thiếu Khanh, cho dù là chém giết đến cuối cùng, đánh lưỡng bại câu thương, hắn vẫn có chút lòng tin. Nhưng Kế Ngôn, hắn thật sự là không có lòng tin kia. Hắn thực lực so Kế Ngôn mạnh, nhưng mà Kế Ngôn lại giống một cái đánh không chết tiểu cường, như thế nào cũng đánh không chết. Đối đầu đối thủ như vậy, quả thực rất dày vò, tinh thần chịu đến rất lớn xung kích. Hơn nữa, Kế Ngôn thực lực trong chiến đấu dần dần tăng cường, mỗi lần xuất thủ uy lực đều biết tăng cường. Dám cùng hắn lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương. Tinh thần, dục thể đều lọt vào cả hai đã kích. Hoài Từ thật sự là không muốn lại gặp phải Kế Ngôn. Vốn cho rằng ở đây, hắn có thể đơn độc giết chết Lữ Thiếu Khanh, đem hết thảy lửa giận đều phát tiết đến trên thân Lữ Thiếu Khanh. Hoài Từ sắc mặt cực kỳ khó coi. Kế Ngôn chỉ là xuất hiện đứng ở chỗ này, liền đã cho hắn một cổ áp lực lớn lao. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ rút đi ý niệm. Đáng chết! Đáng chết! Hoài Từ trong lòng tức giận gào thét, hắn thân là đọa thần nửa bước tiên đế, tại trong đọa thần không có mấy người so ra mà vượt hắn. Ngang dọc tiên giới vô số năm, sát lục vô số, hủy diệt vô số, người gặp người sợ. Những cái được gọi là tiên nhân gặp được cái nào không dọa đến run lẩy bẩy, cuối cùng trở thành vong hồn dưới tay hắn. Đọa thần đối mặt tiên nhân, trời sinh liền duy trì một loại cao cao tại thượng ưu việt. Đọa thần so tiên nhân mạnh, đọa thần tài là hoàn mỹ nhất tồn tại. Bây giờ, hắn đối mặt hai cái sâu kiến lại sinh ra một cổ muốn chạy trốn ý niệm. Sỉ nhục. Sỉ nhục hai chữ như là kiến hôi đi khắp toàn thân, gặm nhắm hắn, để cho thân thể của hắn đang khẽ run. Đáng chết. Chớ kêu. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, kêu lợi hại hơn nữa cũng không cải biến được ngươi là Thận Hư sự thật. Trống. Hoài Từ hai mắt triệt để đỏ bừng, trở nên vô cùng dữ tợn. Sâu kiến, chết cho ta. Cơ thể tựa hồ nổ tung một dạng, đầy trời sấm sét bộc phát, hóa thành lôi đình thế giới. Cuồn cuộn luân hồi sương mù lăn lộn, tạo thành gió đen bạo tàn phá bừa bãi thiên địa. Hoài Từ mang theo ánh mắt cừu hận, nhìn chòng chọc vào hai người, cuối cùng chui vào luân hồi trong sương mù. Có luân hồi sương mù cùng lôi đình che lấp, Hoài Từ khí tức hoàn mỹ ẩn tàng trong đó. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều không thể tìm kiếm nhận được Hoài Từ tung tích. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, thân ảnh chớp động, tại chỗ biến mất, xuất hiện tại sau lưng Kế Ngôn, để cho Kế Ngôn để ngăn cản Hoài Từ công kích. Ngươi muốn làm gì? Đi vào không chào hỏi cũng được, lại còn trốn đi nhìn, cùng nhìn lén. Ông! Kế Ngôn một kiếm vung ra. Kiếm quang tăng vọt, so với phía trước bạo tăng mấy phần. Kiếm quang quét ngang, mảng lớn lôi quang cùng luân hồi sương mù tại trước mặt mũi nhọn kiếm ý nhau nhau tiêu tan. Lực lượng kinh khủng va chạm, sinh ra đáng sợ nổ tung, đem thế giới này nổ nhão nhoẹt, thậm chí xuất hiện vô số đạo khe hở. Bất quá thiên địa vẫn như cũ bị bao phủ tại lôi đình cùng luân hồi trong sương mù. Thực lực tăng lên mấy phần. Kế Ngôn biết cũng không phải là chính mình thực lực chân chính, nhất định là Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn. Kế Ngôn vừa quay đầu, liền thấy Lữ Thiếu Khanh thổ huyết. Phốc! Ta dựa vào, có thế điểm nhẹ sao? Ta sắp phải chết. Lữ Thiếu Khanh là chủ nhân của cái thế giới này, cùng thế giới này khóa lại. Thế giới này chịu đến xung kích tổn thương, thân là chủ nhân Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng biết đi theo thụ thương. Khặc khặc, Hoài Từ âm thanh vang lên, tự hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sâu kiến, ngươi chút thực lực ấy, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có thể chịu đựng được. Ta cũng không phải Thận Hư, làm sao có thể nhịn không được. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, chân nam nhân, không thể nói không được. Sâu kiến, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Hoài Từ lại một lần nhịn không được, quanh thiên khí tức bộc phát, lần nữa hướng về phía hai người đánh tới. Ra tay, Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn quát lên, em gái ngươi, vừa rồi ngươi như thế nào vụng trộm cho hắn một kiếm? Không cần lén lút ta cũng có thể đánh bại hắn. Kế Ngôn thản nhiên nói một câu, sau đó xuất thủ lần nữa. Kiếm quang thúc dục, mũi nhọn kiếm ý hóa thành vô hình phong bạo, xông thẳng tới chân trời. Lữ Thiếu Khanh muốn thổ huyết, ta làm sao lại bày ra ngươi dạng này gia hỏa? Thận hư gia hỏa, ngươi nếu là không đánh chết đại sư huynh của ta, ngươi cả một đời cũng là thận hư. Sau đó Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, giữa thiên địa tựa hồ bắt đầu chuyển động, thật nhỏ gợn sóng ở trong thiên địa khuếch tán. Luân hồi sương mù cùng sấm sét tại chạm đến gợn sóng sau đó, lặng yên tiêu thất. Trống. Hoài từ bên này tức giận đến gầm thét liên tục, hắn vận chuyển sức mạnh, tiếp tục đối với Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trấn áp xuống. Mặc dù đây là Lữ Thiếu Khanh thế giới, hắn không chiếm được ngoại giới bổ sung. Nhưng mà hắn là nửa bước tiên đế, dựa vào lực lượng của mình cũng có thể cùng Lữ Thiếu Khanh thế giới chống lại. Hoài từ dung nhập luân hồi trong sương mù, ánh mắt hung ác, mang theo ngập trời hận ý cùng sát ý, hai cái sâu kiến, phải chết. Vì thế, Hoài từ đã đem hết toàn lực, muốn cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người liều mạng. Nhưng mà... ầm ầm. Một đạo kiếm quang phản phất là từ đằng xa mà đến, chôn vùi vô số luân hồi sương mù, thẳng đến hắn mà đến. Hoài từ cực kỳ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Hắn bộc phát sức mạnh không phải Kế Ngôn có thể phá vỡ. Rất nhanh, hắn hiểu được đến đây. Lực lượng của hắn đang lặng lẽ ở giữa tiêu thất. Giống như tia nước nhỏ, bị người trộn thôn vệ. Hoài từ tức giận đến gầm thét liên tục, trống, đáng chết sâu kiến, đáng chết chuột. Kêu la cái gì, ngươi thận hư, kêu lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Nhận lấy cái chết. Lữ Thiếu Khanh bên này thôn vệ một chút sức mạnh sau đó, trạng thái tốt hơn nhiều, đối với Kế Ngôn hô hào, còn đứng ngay đó làm gì, chém hắn a, ngươi không phải thận hư, ngươi sợ cái gì, chương 3017, dài 50 mét kiếm chuẩn bị xong. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Hoài từ dù là suy nghĩ cùng Kế Ngôn cứng đối cứng, dự định thông qua biện pháp như vậy phá hư thế giới này, trọng thương Lữ Thiếu Khanh, đồng thời cũng trọng thương Kế Ngôn. Nhưng mà Hoài từ vạn vạn không nghĩ tới là Lữ Thiếu Khanh lại có thể thôn vệ lực lượng của hắn. Hắn nhìn như là cùng Kế Ngôn đánh nhau, trên thực tế lại là cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn chiến đấu với nhau. Kế Ngôn đang đối mặt hắn khởi xướng tiến công. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau âm trắc trắc hấp thu năng lượng của hắn. Này lên kia xuống, Hoài từ rất nhanh liền cảm thấy chính mình suy yếu. Không ổn, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bại. Chính mình sẽ chết. Ý nghĩ này xuất hiện, Hoài từ trong lòng rung lên. Chết cái từ ngữ này hắn thường xuyên nói, nhưng đó là đối với người khác mà nói. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ cùng cái này chữ chết có liên hệ mật thiết. Bên này trong lòng rung lên, lập tức lộ ra sơ hở. Kế Ngôn giống như tàn nhẫn thợ săn, ngửi được cơ hội, trong nháy mắt ra tay. Trường kiếm đâm ra, kiếm quang tiến quân thần tốc, thẳng đến Hoài Từ. Phốc! Hoài Từ mặc dù cản lại, nhưng là vẫn bị Kế Ngôn ở trên người lưu lại vết thương. Dòng máu màu đen bắn tung tóe, rơi vào trong thế giới này, rất nhanh liền bị thôn vệ hầu như không còn. Hoài Từ là đọa thần, lại là nửa bước tiên đế, máu của hắn đối với Lữ Thiếu Khanh thế giới mà nói là thuốc đại bổ. Nhìn mình mấy lần đánh vỡ Lữ Thiếu Khanh thế giới, lại một lần khôi phục. Lữ Thiếu Khanh mặc dù phun huyết, nhưng mà khí tức của hắn ngược lại một địa điểm chuyển biến tốt đẹp. Hoài Từ trở thành Lữ Thiếu Khanh ấm sắc thuốc. Không được, phải rút đi. Hoài Từ cuối cùng ở trong lòng hạ quyết tâm. Nếu ngươi không đi, hắn sẽ bị ép khô, trở thành thế giới này phân bón. Nghĩ đến chỗ này, Hoài Từ thể nội luân hồi sương mù lần nữa hiện lên, thân thể của hắn phân tán, toàn bộ chui vào luân hồi trong sương mù. Sâu kiếm, ngươi chết cho ta. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, lại là len lén khuếch tán, hướng về nơi xa bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh là thế giới này thần, nơi này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay lên, trên bầu trời Thái Dương cùng mặt trăng đồng thời hiện lên. Nhật Nguyệt tôn nhau lên, hai đạo cực lớn sấm sét từ trên trời giáng xuống. Hóa thành hắc bạch thần long, gào thét chấn thiên, bay lượn ở giữa thiên địa. Giống như gió thu quét lá vàng, đầy trời sấm sét cùng luân hồi sương mù nhao nhao tiêu tan tại trước mặt hắc bạch thần long. Dường như đều bị thôn vệ, biến mất không còn tâm tích. Vô luận là sấm sét vẫn là luân hồi sương mù cuối cùng đều bị tinh luyện, hóa thành sức mạnh chui vào trong thế giới này. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên hơi đỏ nhuận, thương thế bên trong cơ thể cũng tốt chuyển không thiếu. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bây giờ làm như thế nào? Hoài Từ chạy, Kế Ngôn không cảm giác được hắn khí tức. Dù sao lai lịch rất lớn, có chút bản sự. Kế Ngôn am hiểu chiến đấu, nhưng không am hiểu chạy trốn. Hoài Từ chạy trốn, Kế Ngôn không có cách nào. Nhưng hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có biện pháp. Sư đệ của hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho địch nhân chạy trốn. Chạy mất, sau này dấu vết rất dài. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào ưa thích. Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một mắt, liền một cái đọa thần đều không đánh chết, sau này ra ngoài đừng nói nhận biết ta. Lén lút cho hắn lập tức, không cũng rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu. Ngươi giả trang cái gì thanh cao, giả trang cái gì bức. Nhất định phải đi ra đã thảo kinh xà. Dài dòng. Kế Ngôn tức giận, nhanh chóng kết thúc. Ngươi có ý tốt gọi nhanh chóng kết thúc. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, phía trước ai ở đâu đây lề mà lề mề. Kế Ngôn thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ta vừa đột phá, còn cần một chút thời gian tới thích ứng. Đồ ăn liền luyện nhiều. Lữ Thiếu Khanh vẫn là cùng Kế Ngôn đang nói chuyện, không hề động thân. Kế Ngôn hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? Kế Ngôn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không để cho Hoài Từ chạy. Lữ Thiếu Khanh có lẽ sẽ buông tha Kim Hoa hoặc Côn Dao, nhưng tuyệt địa sẽ không để Hoài Từ. Hoài Từ đối bọn hắn hận thấu xương. Bọn hắn lại làm sao không đối với Hoài Từ hận thấu xương? Lấy nửa bước tiên đế cảnh giới đến khi phụ bọn hắn, thù này sâu đậm kết xuống, không có bất kỳ cái gì biện pháp làm tốt. Huống chi Hoài Từ vẫn là đọa thần, càng thêm tội không thể tha. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, tự tin nói, thế giới của ta rất nhỏ, trước hết để cho hắn chạy 49 mét lại nói. Dài 50 mét kiếm đã chuẩn bị xong. Nếu đã như thế nói, như vậy Hoài Từ là chết chắc. Kế Ngôn cũng lười quan tâm quá nhiều. Sự chú ý của hắn bị Lữ Thiếu Khanh thế giới hấp dẫn. Liếc nhìn một mắt phương thiên địa này, giữa thiên địa còn nổi trôi nhàn nhạt sương mù màu xám. Tự hồ hỗn độn sơ khai, thiên địa còn tại trong hình thành. Kế Ngôn hỏi, là thức hải của ngươi. Như thế nào, có ý kiến? Không cho. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi vụng trộm đi vào, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Kế Ngôn mỉm cười, suy nghĩ khác người, quả nhiên lợi hại. Lời này là thật tâm lời nói. Thiên hạ tất cả mọi người, có thế cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể làm được dạng này. Người bình thường tuyệt đối làm không được. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, chê cười ta. Đây là thế giới của ta, có tin ta hay không thu thập ngươi. Kế Ngôn trong mắt tia sáng lóe lên, lập tức tới đây hứng thú, đến đây đi. Ngươi lăng. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận thực lực mình không đủ, không đảm đương nổi quyền hạn, bằng không thì nhất định đem Kế Ngôn đá ra. Đến đây đi. Kế Ngôn rút kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Giống như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Mau mau cút, Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, ta muốn đi giết chết Hoài Từ. Không rảnh cùng ngươi hồ nháo, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, cảnh vật chung quanh đảo ngược, hai người đứng tại chỗ, lại là xuyên qua khoảng cách vô tận một dạng. Hai người tới thế giới ở giữa. Ở đây một mảnh yên tĩnh, không thấy có bất kỳ động tĩnh. Kế Ngôn cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh biểu diễn. Thế giới ở giữa cùng Lữ Thiếu Khanh đại nhi ở giữa giống nhau như đúc. Sinh mệnh chi thụ cũng tại ở đây cắm rễ, tại trong nước mưa tắm rửa, trên nhánh cây toát ra xanh nhạt diệp mầm. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này ta liền phát hiện không được. Ngươi thận hư hương vị ta cách bên ngoài 10 vạn dặm đều có thể ngửi được. Trống, sâu kiến ngươi đáng chết. Gầm lên giận dữ, một cổ sương mù màu đen bộc phát, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến. Chương 3018, ta chạy như thế nào? Một tiếng thận hư, để cho Hoài Từ khống chế không nổi chính mình. Hắn cũng biết Lữ Thiếu Khanh đi tới nơi này, hắn lộ rõ. Hắn nếm thử qua chạy khỏi nơi này, nhưng mà đây là một cái thế giới mới. Nắm giữ thiên đạo mới. Cứ việc thiên đạo chưa thức tỉnh, nhưng cũng cùng thế giới trước hoàn toàn không giống. Hắn đi vào nơi này, giống như tiến nhập một cái lồng giam, trừ phi đánh bại Lữ Thiếu Khanh, bằng không hắn không thoát được ở đây. Hắn đem ý thức của mình linh hồn áp súc đến cực hạn, suy nghĩ có thể lừa qua Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, hắn trốn ở chỗ này không đơn thuần là vì tránh né Lữ Thiếu Khanh, mục tiêu vẫn là cái này khỏa sinh mệnh chi thụ. Ánh mắt hắn cay độc, nhìn ra được sinh mệnh chi thụ là thế giới này căn cơ một trong. có thể thôn phệ cái này khỏa sinh mệnh chi thụ, thế giới này cũng liền có hơn phân nửa bị hắn chưởng khống, còn có thể tiến tới đánh cắp thế giới này, trở thành thế giới này tân thần. Để cho hắn hận ý ngất trời là, hắn ẩn núp không được, không thể gạt được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt. Đến dưới mắt một bước này, hắn biết mình đến tuyệt lộ. Biết mình không cách nào có thế lui, Hoài Từ hung tính tăng nhiều, giống như một đầu khát máu hung thú, tại thời khắc cuối cùng phát ra sau cùng điên cuồng. Sâu kiến, chết. Hoài Từ gầm thét, cơ thể chui vào luân hồi trong sương mù, phô thiên cái địa, hung hăng nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thân hình bất động. Hai đạo thần lôi chợt xuất hiện, hung hăng rơi vào trên luân hồi vụ chi. Ầm ầm. Luân hồi sương mù tiêu tan hơn phân nửa, Hoài Từ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngươi, ngươi. Trống, làm sao có thể, Hoài Từ thanh âm bên trong mang theo sợ hãi thật sâu. Nếu như nói phía trước tia chớp màu trắng để cho hắn chấn kinh, trên thế giới này còn có hắn không biết sấm sét. Như vậy hiện tại xuất hiện tia chớp màu đen liền để Hoài Từ triệt để hoảng sợ. Hắn được chứng kiến tia chớp màu đen, liền trong miệng hắn thần đều không cách nào điều khiển, chỉ có thể mượn nhờ luân hồi sương mù tới gián tiếp khống chế. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể điều khiển tia chớp màu đen tới công kích, như cánh tay chỉ điểm. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Hoài Từ vạn phần hoảng sợ, tại thời khắc này ý chí chiến đấu của hắn hoàn toàn biến mất. Đối mặt đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt oanh kích, Hoài Từ không có ngăn cản, cũng không có biện pháp ngăn cản. Cuối cùng đang kêu thảm thiết âm thanh bên trong tiêu tan, một đoàn ống ánh trắng noãn, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt đoàn năng lượng phiêu phù ở giữa thiên địa. Đây là Hoài Từ bổn nguyên nhất năng lượng, cũng là tinh thuần nhất năng lượng. Cái này đoàn năng lượng ném cho tiên nhân bình thường, có thể bồi dưỡng hơn 10 vị thậm chí nhiều hơn số lượng tiên quân. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi có muốn không? Kế Ngôn lắc đầu, không cần. Muốn cũng không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh không có bắt được hắn câu trả lời mong muốn, biểu môi, nhẹ nhàng bắn ra. Đoàn năng lượng ba một chút, chia năm xẻ bảy hóa thành vô số tia sáng bay xuống, vải hướng thế giới này. Điểm điểm tia sáng không vào đời giới bên trong, Lữ Thiếu Khanh trên mặt hồng nhuận dần dần khôi phục. Sinh mệnh chi thụ cành lá chập chờn, phát ra xào xạc âm thanh, hết sức mừng rỡ. Càng nhiều xanh nhạt diệp mầm xuất hiện, sinh mệnh khí tức khuếch tán, tràn ngập ở giữa thiên địa. Thiên địa chấn động. Đại địa sơn hà hồ nước, cao gò núi khe, bầu trời bạch vân tinh thần các loại tại chấn động bên trong, va chạm biến hóa. Thế giới này hình dáng tiến thêm một bước rõ ràng. Trên bầu trời nước mưa vẫn như cũ tí tách, tại trong nước mưa, thế giới mới chậm rãi dài. Kế Ngôn cảm nhận được trong thiên địa cái kia cổ tinh thần phấn chấn bồng bột, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập vô hạn sinh cơ, dựng dục vô hạn hy vọng. Trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái. Cũng chỉ có sư đệ của hắn mới có thể làm đến những thứ này. Một cái thế giới mới tinh, thế giới chân chính. Không giống bị Lữ Thiếu Khanh xưng là đại nhi thế giới. Đại nhi thế giới chỉ có thể nói là một cái tại vốn có thiên dưới đường trùng sinh thế giới, trốn ở thiên đạo bên ngoài. Nhưng xét đến cùng, nó vẫn là cùng vốn có thiên đạo hữu lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Không cách nào chân chính chỉ lo thân mình. Lữ Thiếu Khanh thế giới này có thể. Bất quá nghĩ đến chính mình sư đệ tính cách, Kế Ngôn nhịn không được nói, ngươi sẽ không phải suy nghĩ sau này trốn ở chỗ này a? Như thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không được sao? Có ý kiến? Không có. Kế Ngôn ha ha cười nhạt một chút, ngữ khí chắc chắn, ngươi đoá không được. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh muốn bổ nhào qua xé Kế Ngôn miệng, ngươi ngậm miệng. Hiếu học không học, nhất định phải học nhân gia miệng quạ đen. Đây là địa bàn của ta, ngươi an phận một chút cho ta. Trừng Kế Ngôn một mắt, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem dưới chân thế giới, hào khí ngàn vạn, đánh đi, sau này yêu người nào người đó đánh, ta là không phụng bồi. Chờ ở đây sau khi trưởng thành, trốn ở chỗ này vui thích, Kế Ngôn vẫn như cũ cười lạnh, liền sợ không bằng ngươi mong muốn. Ngươi lăng. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ngươi ngậm miệng, ngươi lại như vậy chảnh, sau này ngươi cầu ta đều không để ngươi đi vào. Kế Ngôn lặng lẽ phủi một chút miệng, chính ta có thể đi vào. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát điên, đừng phách lối, chờ ta lên làm quản lý sau, thứ nhất đá ngươi ra ngoài. Ra ngoài, đi ra ngoài cho ta. Nói đến đây, Kế Ngôn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cần cùng Loan Sĩ đánh một trận sao? Đánh mau. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi còn có thể đánh bao lâu? Ngươi sợ không phải bị hắn đánh chết. Kế Ngôn chiến đấu đến bây giờ đã sớm không phải trạng thái hoàn chỉnh, cho dù là đấu chí lại thịnh vượng, chiến ý lại cao hơn trướng, cũng không cải biến được hắn thụ thương sự thật. Đối đầu Loan Sĩ, Lữ Thiếu Khanh không cho rằng Kế Ngôn có bao nhiêu phần thắng. Loan Sĩ quá mức thần bí, quá mức đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đối với hắn tràn ngập kiên kỵ. Hắn lần này tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt, Kế Ngôn nói, ngươi quả thực phải đáp ứng hắn. Lữ Thiếu Khanh lồng ngực ưỡn một cái, ngươi có ý tứ gì? Ta là loại kia nói không giữ lời tiểu nhân sao? Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói ra tứ mã nan truy, ta nói được làm được, tuyệt đối không quyệt nợ, người xưng thành thật tín nghĩa tiểu lang quân. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lồng ngực đè xuống, nhãn châu xoay động, đối với Kế Ngôn đạo, nói đi thì nói lại, ta chạy như thế nào? Để cho hắn tìm không thấy ta, hắn cũng không có biện pháp để cho ta đi giúp hắn làm việc, đúng không? Kế Ngôn mở miệng, sư muội đâu? Không thấy Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y bọn người tuyệt đối sẽ rơi vào Loan Sĩ trong tay trở thành con tin. Mã Đức, như thế ngu xuẩn sư muội từ bỏ, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo. Ha ha. Ha ha em gái ngươi, lăng, cút ra ngoài cho ta, chương 3019, ta nhị sư huynh nếu là chạy đâu. Sáu vị nửa bước tiên đế đại chiến, thiên địa không ngừng chấn động, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Theo Nguyệt đánh bại Kim Hoa, giữa thiên địa rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cung Giao khí tức tiêu thất, Hoài Từ khí tức cũng tiêu thất. Hết thảy đều trở nên an tĩnh lại. Rất nhanh, kèm thêm những người khác khí tức cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Yên tĩnh tới có chút đột nhiên, làm cho nhiều người có chút phản ứng không kịp. Cảm thấy có chút bừng tỉnh nhược thất. Mọi người thấy nơi xa, đột nhiên Nguyệt thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyệt tỷ tỷ. Tiêu Y cao hứng kêu, như thế nào? Nguyệt không nói gì, mà là lông mày hơi nhíu lấy, nhìn phía xa. Nàng không cảm giác được Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng Hoài Từ khí tức, ba người khí tức tựa hồ đã biến mất ở giữa thiên địa. Kỳ quái. Nguyệt tâm bên trong rất kỳ quái, nàng cũng không cảm giác được ba người khí tức, xảy ra chuyện gì. Bọn hắn người đi nơi nào? Một thanh âm tại mọi người trên đầu vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, Loan Sĩ tóc dài bay múa đứng ở phía trên, nhìn xuống đám người. Trong tay còn cầm một cái đầu người. Cung Dao hai mắt trợn tròn, trên mặt mang hoảng sợ, mang theo hối hận các loại, cứ như vậy mở to hai mắt, tựa hồ nhìn phía dưới mỗi người. Mỗi người nhìn thấy đều lòng sinh hoảng sợ. Tất cả mọi người đều biết nửa bước tiên đế cũng không phải là vô địch, nửa bước tiên đế cũng sẽ bị giết chết. Biết là một chuyện, đến đổi nửa bước tiên đế như thế nào bị giết chết, bọn hắn còn không có một cái trực tiếp nhận biết. Loan Sĩ xách theo một vị nửa bước tiên đế đầu trở về, đối với đám người xung kích không thể bảo là không lớn. Một vị nửa bước tiên đế đầu cứ như vậy đẫm máu bị xách theo. Hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Một màn này đủ để cho rất nhiều người ngủ gặp ác mộng. Sẽ trở thành một số người cả một đời vẫy không ra ác mộng. Khanh khách. Thậm chí hồ, ở phía dưới trong đám người, có người sợ hãi phải răng đánh.